Chương 1540, tuyệt vọng 2. Tuyệt vọng 2, Đỗ Địch Hàn giơ tay bóp cổ họng của ma nhân hình nhện, giống như người sau chủ động đưa tới cho hắn nắm. Ngươi, mắt ma nhân hình nhện mở to, trên mặt đầy vẻ sợ hãi và không hiểu. Bóng dáng Đỗ Địch Hàn lóe lên, mang theo hắn xoay người nhanh chóng lao ra khỏi chiến trường, đợi sau khi rời khỏi chiến trường, thì biến thành hình dáng như âm hồn, lén kề sát mặt đất mà đi, cho đến khi xuất hiện ở trên dốc núi cách đây 20 dặm mới dừng lại. Quay người lại, vẫn có thể nhìn thấy tình hình chiến trường từ đây, chỉ là nhìn không rõ. Các vương giả ở đâu? Đỗ Địch Hàn vứt ma nhân hình nhện trên mặt đất, thờ ơ hỏi. Ma nhân hình nhện đã bỏ ra ma thân của mình, chỉ dựa vào một tay lúc trước của Đỗ Địch Hàn, hắn biết rằng Đỗ Địch Hàn ít nhất là tồn tại cấp vực sâu, khoảng cách không phải hắn có thể địch lại. Ngươi tìm vương giả đại nhân, ngươi là ai? Ma nhân hình nhện nghi ngờ không thôi, như thế nào đều cảm thấy thân phận của Đỗ Địch Hàn rất đáng ngờ. Một lưỡi dao bay ra dọc theo tay Đỗ Địch Hàn, gác lên cổ gáy ma nhân hình nhện, Đỗ Địch Hàn hờ hững nói, ngươi không có tư cách tra hỏi, ta hỏi cái gì thì ngươi trả lời cái đó, hoặc là sẽ chết. Cơ thể ma nhân hình nhện khẽ run, hơi do dự một chút thì đã chịu khuất phục. Nơi này đã xa rời chiến trường, không có theo dõi, cho dù hắn có để lộ bí mật thì cũng không có người nào biết được. Đỗ Địch Hàn thấy hắn nhanh như vậy đã lựa chọn phản bội, trong lòng hơi kinh ngạc, ngay sau đó lại thấy thoải mái. Ma nhân hình nhện chỉ là một chiến sĩ biên cảnh, mà không phải những gián điệp được huấn luyện chặt chẽ để lẻn vào liên bang kia. Độ trung thành không cao như vậy là bình thường, mà phần lớn chiến sĩ của đế quốc đều trải qua săn bắn hoang dã, càng thêm yêu quý mạng sống, coi sinh mệnh là thứ đáng quý nhất, toàn bộ đều có thể vứt bỏ. 10 phút sau, Đỗ Địch Hàn rời khỏi nơi đó, tại chỗ chỉ còn sót lại thi thể của ma nhân hình nhện. Mặc dù người nọ đã khuất phục rất sảng khoái, nhưng sau khi hắn hỏi xong vẫn thuận tay giết người nọ. Cũng không phải vì sợ hắn trở về để lộ bí mật, mà là ma ngân trên người người nọ, làm hắn có chút hứng thú. Ma ngân này được gọi là độc hoàng hậu, năng lực cũng có chút tương tự với kẻ dệt bóng tối, tuy nhiên sau khi kẻ dệt bóng tối biến dị sẽ biến thành kẻ tạo mộng, nếu như có thể đạt được năng lực ma ngân kẻ tạo mộng, về sau không cần phải tra hỏi nhiều lời nữa, trực tiếp đọc ký ức là được. Đỗ Địch Hàn hóa thành một bóng dáng đen nhánh, nhưng bên dưới bóng lại mọc ra xúc giác như nhện nhện dọc theo người, những xúc giác này không phải chân nhện, mà là bóng đen chia nhánh, đây là hiệu quả khi hắn đem cả hai loại năng lực kết hợp phát huy, khiến cho tốc độ di chuyển bí mật của hắn tăng lên gần một nửa. Hơn nữa năng lực chủ yếu của độc hoàng hậu là tấn công bằng chất độc, tức là mạng nhện và chân nhện cũng đều mang chất độc khi tấn công, đối với ma vật và chiến sĩ ma ngân chiến sĩ mà nói là chí mạng. Nhưng ở trước mặt cơ giáp liên bang lại không có đất dụng võ. Nếu kết hợp tốt, có thể đem chất độc thêm vào trên lưỡi dao cắt liệt, hoặc là trong tia sáng mặt trời, nếu như phạm vi công kích lớn. Thêm vào trong tia sáng mặt trời, có thể làm giảm lực gây thiệt hại của tia sáng, chỉ cần có thể đả thương địch thủ là được, lợi dụng tia sáng truyền vào chất độc. Đạt được năng lực mới, Đỗ Địch Hàn trên đường đi gấp rút đã tự hỏi làm sao có thể đem năng lực này vận dụng vào trong thực chiến, nếu không đạt được năng lực này chính là tốn công vô ích. Thông qua tin tức từ gián điệp đã bị bắt giữ lúc trước và ma nhân hình nhện, Đỗ Địch Hàn đã hoàn toàn nắm rõ toàn bộ chiến trường, bốn vị vương giả từ đế quốc phân phối tới khu trung tâm thuộc tuyến phòng thủ thứ nhất ở biên giới liên bang. Một khi khu trung tâm bị phá, liên bang cũng chỉ có thể khởi động tuyến phòng thủ thứ hai vòng hòa bình, đến lúc đó ắt sẽ làm cho quân đế quốc vừa phá tan tuyến phòng thủ thứ nhất mà lơi lỏng gieo hò tổn thất nặng nề, trở tay không kịp. Mục đích mà Đỗ Địch Hàn chạy tới đây, ngoại trừ trợ giúp bọn họ tăng tốc phá tan vòng ngoài tuyến phòng thủ trung tâm, còn muốn nhắc nhở bọn họ một câu. Liên bang càng nguy hiểm, cơ hội của hắn càng nhiều. Nửa giờ sau, Đỗ Địch Hàn đã tới được khu vực trung tâm tuyến phòng thủ, khoảng cách trong thời gian này không tính là xa. Cũng không tính là gần, lấy tốc độ cao nhất của hắn đi đường tốn hết nửa giờ, quân đội cấp khai hoang đi đường phải tốn ít nhất khoảng 4-5 giờ, trừ khi là ngồi máy bay vận tải. Vừa đến biên giới chiến khu trung tâm, Đỗ Địch Hàn đã nhìn thấy khói súng chiến tranh đầy trời, lượng lớn bụi sương mù kali nitrat tràn ngập giữa không trung, một mảnh tối tăm mờ mịt, trong những hạt bụi thỉnh thoảng còn có ánh sáng tia laser lướt qua, ngoài ra, giữa không trung còn có số lượng lớn máy bay chiến đấu như côn trùng bay rải rác trên bầu trời, hỏa lực như mưa đổ ập xuống. Tại bên khác của chiến trường cũng giống vậy, kịch liệt vô cùng, giữa không trung lôi điểu kết thành đàn gào thét, phóng ra lôi điện phá hủy từng chiếc máy bay chiến đấu, đồng thời cũng có lôi điểu bị tên lửa đạn đạo trên máy bay chiến đấu bắn trúng, nổ tung chia năm xẻ bảy. Chương 1541, trung tâm chiến trường. Trung tâm chiến trường, trên mặt đất là trận giao chiến giữa cơ giáp và ma nhân, mặt khác ở giữa không trung, mười mấy bóng dáng mạnh mẽ tung hoành gào thét, giao chiến cùng mười mấy chiếc cơ giáp Athena. Mỗi chiếc cơ giáp Athena đều được xếp hạng 4 sao, tính năng sánh ngang với chủ vực sâu, mặc dù phát huy trên chiến trường không linh hoạt đa dạng, kinh nghiệm chiến đấu phong phú bằng với chủ vực sâu chân chính, nhưng đối với cấp bậc dưới chủ vực sâu thượng vị vực sâu, lại đủ để nghiền áp. Đỗ Nịch An núp bên một bụi cỏ rậm rạp, trong bóng đen hóa thân khẽ híp đôi mắt màu vàng óng, nhìn chiến trường lớn hỗn loạn này, mỗi phút mỗi giây, đều có hàng loạt người đang chết đi, máy bay bị phá người cũng chết, cũng có hàng loạt máy bay chiến đấu rơi vỡ, giống như vậy cũng có không ít chúa tể và vực sâu được bồi dưỡng cẩn thận bị tên lửa đạn đạo và tia laser bắn chết. Diện tích phạm vi của chiến trường này đã lan đến gần nửa thành phố, nhưng chiến trường vẫn có vẻ hết sức chật chội. Đây là lần đầu Đỗ Địch An tận mắt nhìn thấy quy mô chiến tranh như vậy, so sánh với nơi này, khu vực chiến tranh bên ngoài tuyến phòng thủ kia liền lộ vẻ nhỏ bé không đáng kể, tựa như đùa giỡn giữa các sư đoàn, mà nơi này lại giống như đang tiến hành đại chiến ngày tận thế. Trong 10 nhịp hô hấp hắn dừng lại ở nơi này, đã thấy được có 3 nguồn nhiệt cấp vực sâu cấp nguồn nhiệt đã vẫn diệt trên chiến trường. Trận chiến tranh này, binh sĩ có thể chất bình thường hoàn toàn không thể đặt chân vào, cho dù là lính đặc chủng được huấn luyện chuyên nghiệp cũng không được. Vừa tới chiến trường, chỉ riêng tiếng chấn động khi nổ tung kia cũng đủ để xé rách màng nhĩ của bọn họ, đại não chấn động bất tỉnh. Hỏa lực của liên bang còn cuồng dã hơn so với tưởng tượng của Đỗ Địch An, mặc dù không hề sử dụng vũ khí hạt nhân, nhưng các loại vũ khí nóng khác lại thay nhau ra trận, tên lửa đạn đạo mang quy mô sát thương lớn trực tiếp thả xuống phía sau đế quốc, bắn chết hậu viện đang chạy tới chiến trường. Mà trên chiến trường một mảnh hỗn chiến, ngoại trừ vũ khí như laser, tên lửa đạn đạo cỡ nhỏ và bão kim loại này, còn có một số xe tăng trí tuệ nhân tạo đang tấn công trên chiến trường. Toàn thân những chiếc xe tăng này đều là lưỡi dao giống như nhím biển, tốc độ nhanh vô cùng, xông vào trong quân đế quốc liền trực tiếp mở ra một con sông máu. Ngoài ra trên chiến trường còn trôi lơ lửng 7-8 quả cầu kim loại lớn bằng quả bóng đá, lơ lửng giữa không trung, trong bán kính hơn 100 mét lấy quả cầu kim loại làm trung tâm, thỉnh thoảng truyền ra từng đợt sóng âm xung kích, là công kích siêu tần, tạo thành tiến công gây thiệt hại cho các chiến sĩ mà ngân chiến đấu toàn bộ bằng huyết nhục, bỏ qua phòng ngự cơ thể, trực tiếp tiến công nội tạng, bộ não, mà binh lính liên bang núp trong cơ giáp lại được cơ giáp miễn nhiễm, không nhìn thấy loại tiến công siêu tần này. Xem xét từ tình thế trên chiến trường, hiển nhiên không phải mới ngày đầu chiến đấu, sớm đã chém giết từ khoảng cách xa ở hai phía đến công kích giao chiến cùng một chỗ, phỏng chừng đây cũng là công lao của mấy vị vương giả, không có bọn họ, có lẽ đế quốc còn chưa xông đến đây thì đã bị bắn cháy thành tro. Tuyến phòng thủ thứ nhất không thiếu laser có thể bắn giết vương giả, khẩu cự thần pháo cũng có thể, thế nhưng lại không có vương giả ngã xuống, xem ra là tuyến phòng thủ thứ nhất đã xảy ra vấn đề, có kẻ phản bội. Đỗ Nịch An hơi híp mắt lại, cảm thấy trận chiến này, đế quốc dường như không phải hứng khởi mà chiến, mà đã sớm làm công tác chuẩn bị từ lâu, có lẽ từ vài chục năm trước đã bắt đầu vạch ra kế hoạch rồi, những thứ liên quân trong này đều phức tạp đến không thể làm rõ. Dù sao, liên bang và đế quốc đều là siêu cường quốc hiện còn tồn tại nhân loại, thâm nhập và điều tra lẫn nhau, cùng với tâm tư muốn lẫn nhau cắn nuốt đối phương, đều mạnh mẽ như nhau. Lâm Trường Sinh mặc dù tự phong là thần khoa học, thông qua thế giới giả tưởng quan sát toàn bộ liên bang, một tay che trời. Nhưng dù cho hắn có thể giám sát được bất kỳ ngóc ngách nào trên thế giới này, cũng không thể thăm dò được lòng người nửa tấc. Đỗ Nịch An thầm nghĩ trong lòng, hắn có thể may mắn sống sót, cũng bởi vì người nọ không thể đọc được ý nghĩ của hắn, cho nên mới làm hắn thực hiện được. Bất quá trong việc này còn phải cảm ơn Phi Nguyệt, từng có kinh nghiệm bị nàng đọc được ký ức, hắn mới có thể sớm nghĩ ra biện pháp dự phòng, nếu không trong lúc cấp bách căn bản không kịp nghĩ cách phòng ngự và phản kích nữa. Lúc Đỗ Nịch An đang suy tư, trên chiến trường bỗng truyền đến tiếng nổ thật lớn. Đỗ Nịch An bị kinh động, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy mấy đám mây hình nấm khổng lồ từ phía sau chiến trường mù mịt bay lên, cùng lúc đó, từ tuyến phòng thủ liên bang bên này nhìn thấy mấy quả pháo kim loại dài 7-8 mét giống như tên lửa xuyên lục địa được bắn vụt ra. Đúng lúc này, phía sau quân đế quốc bỗng nhiên có một bóng dáng bay lên, ở giữa không trung lộ ra vẻ vô cùng nhỏ bé, giống như một hạt vừng nhỏ, vốn dĩ thị giác của Đỗ Nịch An vẫn chú ý tới, chỉ thấy vị trí mà người này bay lên, vừa đúng là tầm bắn của mấy tên lửa đạn đạo lúc trước. Huyết gai vương giả, con người Đỗ Nịch An có chút rụt lại, thị giác lần nữa phóng đại, thấy rõ mặt người này, lập tức nhận ra đây là một trong 7 vương ở đế quốc, huyết gai vương giả. Chương 1542, cấp độ thứ 2. Cấp độ thứ 2, sự xuất hiện của huyết gai quân vương lập tức làm kinh động đến đông đảo cường giả vực sâu và cơ giáp Athena trên chiến trường, nhất là cơ giáp Athena, trong nháy mắt khi huyết gai quân vương xuất hiện, lập tức kéo vang lên hồi chuông báo động. Nhắc nhở cảm ứng được năng lượng sinh mệnh vượt qua giá trị cao nhất của cơ giáp đã xuất hiện, để cho người điều khiển rút lui. Lại là thứ quỷ quái này. Huyết gai quân vương nhìn mấy chiếc tên lửa đạn đạo ở đối diện gào thét mà tới, trên khuôn mặt hơi có vẻ tái nhợt lại lộ ra mấy phần âm u, bỗng nhiên giơ ra một ngón tay, trên ngón tay tái nhợt lại mạnh mẽ nhanh chóng sinh ra đầy gai nhọn, những chiếc gai nhọn này nhanh chóng trưởng thành, biến thành một cây dây leo màu máu, trên dây leo lại mọc lên gai nhọn hỗn độn, gai nhọn lại nhanh chóng sinh trưởng thêm lần nữa, biến thành dây leo to hơn. Thời gian thoáng qua ngắn ngủi, ngón tay và cả cánh tay của hắn đã hóa thành một đám bụi gai cầu khổng lồ màu máu xóa tung, đường kính hơn 100 mét, ở giữa bầu trời cực kỳ bắt mắt, càng làm cho người khác khó có thể tin chính là bụi gai màu máu xóa tung ra chỉ là do một cánh tay của hắn dị hóa mà thành. Đỗ Nịch An thông qua thấu thị thấy được cảnh này, trợn tròn hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, gần như không dám tin vào hai mắt mình. Cơ thể nhân loại cũng chỉ làm bằng xương bằng thịt, cho dù tiến hành biến đổi ma thân, biến thành cơ thể gần như ma vật, cũng chỉ là một ma vật bị thu lại cỡ nhỏ, tối đa cũng lớn chưa tới 4-5 mét, hoặc 6-7 mét đã coi như là cực hạn, làm sao có thể giống huyết gai quân vương này, chỉ một cánh tay đã giống như nổ gạo thành hoa, dị hóa ra huyết gai cầu khổng lồ với đường kính hơn 100 mét. Đây chính là bộ mặt chân chính của vương giả. Tim Đỗ Địch An đập liên hồi, giờ phút này hắn cảm giác được sự chênh lệch sâu sắc, lúc trước hắn tự nhận là năng lực chiến đấu của mình đã có thể sánh ngang với vương giả, nhưng bây giờ xem ra, dường như vẫn có một khoảng chênh lệch rất lớn, ít nhất hắn không thể làm cơ thể của mình ma hóa đến trình độ như thế này, nếu như toàn thân huyết gai quân vương này đều ma hóa, chẳng phải còn lớn cỡ hơn ngàn mét. Phải biết rằng, độ cao của tường lớn cũng chỉ có ngàn mét mà thôi. Bất quá, thời điểm hắn vừa mới ma hóa, phân tách biến đổi tế bào, có lẽ ta cũng có thể thử xem. Ánh mắt Đỗ Địch An lộ ra vẻ suy tư. Lúc này, cánh tay của huyết gai quân vương đã ma hóa thành huyết gai cầu 100 mét, giống một quả cầu màu máu giữa bầu trời, không thể nhìn thấy cơ thể của hắn. Nhưng huyết gai cầu khổng lồ kia lúc ở trước mặt tên lửa đạn đạo, giống như một khối thiên thạch đỏ màu máu, nghênh đón tên lửa đạn đạo bao vây bắn qua, từng cây huyết gai giống như lưỡi dao nhanh chóng bắn ra, từ bên cạnh quấn quanh tên lửa đạn đạo, bao vây xung quanh tên lửa đạn đạo, siết chặt. Huyết gai cầu xóa tung đến 100 mét đột nhiên thu chặt thành 5 quả huyết gai đằng cầu đường kính trên dưới 10 mét. Ngay sau đó, một tiếng nổ mạnh mãnh liệt và trầm thấp từ trong huyết gai đằng cầu truyền ra, cả bầu trời dường như đều đang run rẩy, trong không khí xuất hiện những gợn nước trong suốt giống như gợn sóng từ cơn dư chấn, âm thanh nặng nề giống như mấy tiếng sấm rền, nhưng ở trên chiến trường phía dưới tên lửa đạn đạo, trận hỗn chiến giữa ma nhân và cơ giáp lại bị cái này chấn động âm thanh ép tới có chút đình trệ. Nhất là một vài ma nhân có thể chất khá thấp, trong đôi mắt đầy phẫn nộ và khát máu lâm vào đình trệ, sững sờ tại chỗ một chút. Lúc này, năm viên huyết gai đằng cầu mở ra như bàn tay, từng trận khói xanh từ bên trong bốc lên, một lượng lớn cho bụi và dây leo khô nhẹ nhàng bay xuống, những dây leo máu còn lại tương đối hoàn hảo thì rút về, tụ lại về hướng huyết gai quân vương, chậm rãi rút về nguyên dạng, lại lần nữa hóa thành cánh tay của hắn, chỉ là màu da cánh tay càng tái nhợt hơn lúc trước mấy phần. Trong quá trình này, ở phía biên giới chiến trường xa xôi kia, một đôi mắt màu vàng kim gắt gao nhìn chăm chú. Hửm, huyết gai quân vương đột nhiên cảm thấy có cảm giác bị người khác nhìn chăm chăm, khẽ cau mày, ngẩng đầu nhìn lướt qua xung quanh, cái cảm giác này đã biến mất không thấy, dường như chỉ là ảo giác của hắn. Hắn khẽ cau mày, lập tức liền thoải mái, chính mình dù sao cũng là vương giả, trên chiến trường bị người khác chú ý cũng là bình thường. Tuy vậy, hắn vẫn âm thầm nhớ kỹ loại cảm giác này, cảm giác bị nhìn chăm chăm mơ hồ lúc trước, làm hắn cảm thấy có chút không tầm thường. Sau khi nhìn quanh chiến trường một vòng, hắn không đợi lâu, đáp xuống đất, trở về bên trong cứ điểm, nơi đó có ba bóng dáng huyết khí ngất trời, một cái còn kinh khủng hơn một cái, tản ra hơi thở lạnh lẽo của biển cả sâu thẳm. Hắn đi rồi, Đỗ Địch An nhìn huyết gai quân vương sau khi giải quyết tên lửa đạn đạo đã rút lui khỏi chiến trường, lập tức thu lại ánh mắt, trong đôi mắt lấp lánh ánh vàng lóe lên tinh quang, đưa một tay lên, chăm chú nhìn bàn tay của mình. Trong đầu hắn hiện lên từng cảnh tượng lúc trước dùng thấu thị quan sát được, lúc cánh tay huyết gai quân vương ma hóa thành huyết đằng, biến đổi tế bào, biến đổi xương cốt, không ngừng tách ra và hồi phục lại. Nếu như nói lần thứ nhất hắn không thấy rõ, vậy thì khi cánh tay ma hóa của huyết gai quân vương khôi phục lại thành cánh tay nhân loại, quá trình này lại lần nữa được diễn hóa, lần này hắn đã ghi chép lại trọn vẹn. Chương 1543, cấp độ thứ 2. 2, cấp độ thứ 2. 2, cấp độ thứ 2 của sinh mệnh. Hoạt tính tế bào tăng cường đến mức cao nhất, năng lực kiểm soát toàn cơ thể đạt đến mức cao nhất, tiến hóa đến giống sinh vật như cực băng trùng, phương pháp bình thường không thể giết chết, tim bị xuyên thủng cũng có thể khôi phục, đầu bị chém nứt cũng có thể lại mọc ra, từ sử dụng tay chân và thân thể để chiến đấu thông thường, đến điều khiển tất cả tế bào toàn thân thiên biến vạn hóa để chiến đấu. Đỗ Nịch An nghĩ đến chính mình tiềm năng sinh mệnh mà mình đã nhìn thấy khi dùng thiết bị quan sát, không còn nghi ngờ gì nữa, huyết gai quân vương này đã đạt đến cấp độ thứ 2 của sinh mệnh. Có thể sử dụng tế bào toàn thân để chiến đấu. Loại phương thức chiến đấu này đã phá vỡ nhận thức trong tư tưởng của nhân loại, cách chiến đấu của mọi sinh vật đều là lợi dụng móng và răng nhọn và thân thể của chính mình để chiến đấu, nhưng đây là phương thức chiến đấu nguyên thủy nhất. Nhân loại sáng tạo ra kỹ năng chiến đấu, luyện tập các tư thế chiến đấu khác nhau, nhưng vẫn như cũ dừng lại ở việc vận dụng các bộ phận như nắm đấm, khuỷu tay, răng, đầu gối, vân vân để chiến đấu, mà không học được cách vận dụng lỗ tai, huyết nhục, nội tạng của mình để chiến đấu. Việc này ở thời đại trước là chuyện không thể làm được, nhưng ở trên người chiến sĩ Ma Ngân có thể chất cao hơn nhân loại gấp trăm ngàn lần, lại không phải không có khả năng. Tận cùng của khoa học là thần học, mà tận cùng của sinh mệnh chính là thần. Phương thức của chiến đấu huyết gai quân vương gần giống với thần. Ta có lẽ cũng có thể. Đỗ Nịch An nhìn chằm chằm bàn tay mình, tìm lấy thi triển ma thân lúc tế bào ngo ngoe muốn động cái loại cảm giác này. Mấy phút sau, hắn cảm thấy được ý thức của mình dường như được kết nối với tất cả tế bào trên cánh tay. Loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu, giống như chính mình có thể khống chế tất cả các vị trí trên cánh tay, thậm chí có thể làm cho một phần da nhô lên thành một góc nhọn. Loại năng lực khống chế này khác xa so với điều khiển lỗ tai gấp lại và hai mắt chuyển động theo hướng khác nhau, phải khó khăn hơn gấp trăm lần. Nhưng Đỗ Địch An làm được, hơn nữa cảm giác phi vô cùng nhẹ nhàng, hắn nhắm mắt lại, trước mắt lại lần nữa hiện ra lần lượt từng cảnh tượng cánh tay huyết gai quân vương ma hóa, vô số tế bào đang phân giải, nhân tế bào bên trong tế bào đang biến đổi, phân tách, sau đó trong nhân tế bào đang phân tách lại sinh sôi phát triển hạt nhân mới, rất nhanh phát triển thành mới tế bào, sau đó tiếp tục phân tách. Gió nhẹ, cỏ non, bùn đất, Đỗ Nịch An đột nhiên chạm đến những thứ này. Hắn mở mắt ra, lập tức liền nhìn thấy trước mắt mình đã xuất hiện một quả cầu đầy lưỡi dao gai nhọn như loài nhím biển. Quả cầu giống như dao sắt đen này có đường kính gần 2 mét, còn đang không ngừng dài ra, giống như chạc trên cây mây già, nhưng thứ dài ra lại là một lưỡi dao, vô cùng sắc bén. Ánh mắt hắn rơi vào nơi khởi đầu của quả cầu lưỡi dao, thấy được cùi trỏ của mình, vị trí trên khuỷu tay, vẫn là cánh tay nhân loại, nhưng từ khuỷu tay trở xuống lại biến thành trụ của lưỡi dao đen. Ta thành công rồi, Đỗ Nịch An vừa mừng vừa sợ mà nhìn cảnh tượng kinh khủng trước mắt. Nếu là người bình thường, nhìn thấy thân thể của mình biến thành dáng vẻ kinh khủng ghê người như vậy thì đã sợ quá mà ngất đi rồi. Nhưng Đỗ Nịch An thì khác, lại vô cùng kích động. Hắn có thể thông qua phần cơ thể từ khuỷu tay trở xuống ma hóa thành lưỡi dao sắc bén để cảm ứng được mọi thứ xung quanh, hơn nữa cảm giác còn nhạy hơn rất nhiều so với lúc trước. Xúc cảm từ da thịt của loài người kém quá xa so với xúc cảm rõ ràng cảm nhận thêm được từ lưỡi dao sắc bén hắn ma hóa ra. Hắn nhẹ nhàng đưa qua đưa lại, lưỡi dao sắc bén vẽ lên mặt đất từng vết nứt. Hắn có thể cảm nhận được cảm giác ma sát của cát đá trong đất bị mình cắt ra, giống như móng tay của mình vạch lên trên đống cát đá này vậy. Đây là lưỡi dao cắt liệt, có điều hơi khác so với của cắt liệt giả. Lưỡi dao sắc bén có thể trở nên mềm giống như nhuyễn thiết xà kiếm vậy. Đỗ Nịch An tùy tiện đong đưa, cảm giác lưỡi dao sắc bén dài gần 2 mét này có vẻ cũng không nặng như vẻ ngoài của nó. Hắn đổi mạch suy nghĩ, tất cả lưỡi dao sắc bén đều cùng nhắm thẳng về một hướng, linh hoạt như điều khiển ngón tay. Đỗ Nịch An thầm vui mừng, thử điều khiển một lúc, sau khi cảm thấy không có gì chướng ngại liền thử khôi phục những lưỡi dao sắc bén kia lại thành dáng vẻ của loài người. Hắn nghĩ lại, biến hóa vì thế giới quan sát được nhờ thấu thị lúc cánh tay của huyết gai quân vương khôi phục. Sau đó, tất cả lưỡi dao sắc bén nhanh chóng được thu nhỏ lại, sau đó từ từ khôi phục thành dáng vẻ cánh tay của hắn. Hắn thử nắm tay lại, cảm giác tràn đầy sức mạnh. Đây chính là bản lĩnh vương giả sao? Ta cũng có thể làm được. Đỗ Nịch An vui mừng vô cùng. Trước đây thấy huyết gai quân vương thể hiện ra ma hóa kinh khủng, hắn cảm thấy có chút nan giải và buồn bực, nhưng không ngờ rằng mới chớp mắt một cái, bản thân đã học trộm được. Hơn nữa hắn còn cảm thấy nếu như mình toàn lực thi triển thì còn có thể ma hóa cánh tay thành lưỡi dao sắc bén dài hơn 100 mét. Có điều như vậy sẽ tiêu hao tế bào nhiều hơn nữa cũng sẽ khiến cho mình thành bia công kích nhiều hơn, không có lợi khi chiến đấu một mình. Chương 1544, móc tim, như vậy xem ra đánh giá lúc trước của ta về bản thân là đúng, ta thật sự đã có sức mạnh vương giả, chẳng qua là còn thiếu bản lĩnh công kích của vương giả. Giờ đây bản lĩnh này cũng đã học được, nên không khác gì so với những vương giả khác. Đỗ Nịch An thầm nghĩ, việc này đối với hắn mà nói xem như là chuyện cực kỳ ưng ý, mặc dù vương giả không phải là mạnh nhất, nhưng ít ra cũng có sức chiến đấu đứng hàng đỉnh cao nhất. Hiện tại nổ ra chiến tranh giữa liên bang và đế quốc, nếu như ngay cả thực lực vương giả hắn cũng không có, muốn kiếm lợi từ cuộc chiến này sẽ khó khăn hơn nhiều. Một khi bỏ qua cơ hội lần này, hắn có lẽ sẽ phải ở ẩn 10 năm, thậm chí phải bỏ ra 20-30 năm kinh doanh khổ cực mới có thể vượt xa vương giả, sau đó lật đổ bọn họ. Mà khi đó thì hắn đã đến tuổi trung niên rồi, mặc dù đến tuổi trung niên mà có thể đến được địa vị vương giả như vậy cũng coi là cực giỏi rồi. Thế nhưng Helisa thì lại không đợi được, khó trách Lâm Trường Sinh muốn chiếm lĩnh thân thể của ta, hắn nói không sai, thân thể của ta đúng là xứng với danh thần thai. dùng cách khác để hình dung thì chính là phá vỡ cửa ải trong cơ thể, có thể không ngừng tiến hóa, hơn nữa có khả năng tiến hóa thành thần. Mắt Đỗ Nịch An lóe sáng, đây là tiền đề để cho hắn vùng lên, cũng là lá bài tẩy lớn nhất của hắn. Mặc dù trên đời này thần thai không phải chỉ có một mình hắn, nhưng cũng may là không có nhiều. Đỗ Nịch An lại thử ma hóa cuồng bạo cánh tay còn lại, rất nhanh, cánh tay đó cũng ma hóa thành lưỡi dao sắc bén dài đến mấy mét, giống như hoa của cây vạn tuế, thứ mọc lên phía trên đều là những lưỡi dao sắc bén. Hắn lại thử ma hóa gen khác, sau mấy lần thử thì đã từ từ nắm bắt được. Loại cách thức ma hóa cuồng bạo này, có lẽ không phải vương giả nào cũng biết. Sau nhiều lần thử đi thử lại, Đỗ Nịch An đã hiểu hơn về ma hóa cuồng bạo. Tất cả tứ chi mà hắn ma hóa cuồng bạo ra đều là kiểu mọc nhánh, giống dây leo và gốc cây già vậy. Loại cảm giác phình to do phân nhánh này rất giống với huyết gai quân vương. Nguyên nhân là do ma hóa cuồng bạo mà hắn học được là lĩnh hội từ chỗ huyết gai quân vương, thế nên sẽ có một số đặc tính giống với sau khi ma hóa. Mà những vương giả khác chưa chắc đã là loại ma hóa cuồng bạo phân nhánh này. Loại ma hóa cuồng bạo này cũng không phải là dấu hiệu duy nhất của tầng sinh mạng thứ hai. Định nghĩa của cái gọi là tầng sinh mạng thứ hai là thiên biến vạn hóa. Mặc dù ta có thể ma hóa cánh tay đến mức này đã được coi là biến hóa rất lớn rồi, thế nhưng còn chưa được tính là thực sự thiên biến vạn hóa. Như vậy xem ra, ta và huyết gai quân vương đều thuộc giai đoạn sơ cấp của tầng sinh mạng thứ hai, mới chỉ nắm bắt đôi chút biến hóa, sau đó phát huy loại biến hóa này đến cực hạn. Nghĩ tới huyết hồng đằng thứ cầu mà huyết gai quân vương ma hóa ra, Đỗ Nịch An càng có thể khẳng định phán đoán của mình. Ma hóa cuồng bạo giống như một loại kỹ năng chiến đấu, bất kể là huyết gai quân vương yêu đồng, hay là quang minh vương, thì đều có năng lực sở trường riêng, chứ không phải là toàn năng. Có điều, nếu như không thể toàn năng được thì theo định nghĩa của Đỗ Nịch An cũng chưa tính là cực hạn của tầng sinh mạng thứ hai. Nếu như đạt tới cực hạn tầng sinh mạng thứ hai, bất kể là biến thành loại năng lực sở trường của vương giả nào cũng dễ như trở bàn tay. Bọn họ có lẽ cũng không khác ta là mấy. Thời kỳ đầu thực nhập ma ngân, ma hóa hết lần này đến lần khác, đợi sau khi trở thành vương giả, càng thêm hiểu sâu những thứ mình nắm trong tay, cũng học được cách khống chế thân thể của mình lúc ma hóa. Loại này khác biệt ở chỗ lúc trước là lợi dụng ma ngân để tiến hành ma hóa, một khi thiếu ma ngân thì chẳng là cái gì cả. Mà hiện tại lợi dụng chính thân thể mình để tiến hành ma hóa, cho dù không có ma ngân cũng không thành vấn đề. Sau khi tự cân nhắc, Đỗ Nịch An đã hiểu rõ hơn rất nhiều về tình hình của vương giả, đồng thời cũng một lần nữa nhớ tới Lâm Trường Sinh. Một kẻ vừa có trí tuệ vừa có kinh nghiệm trải đời, nắm giữ liên bang nhiều năm như vậy, một khi nắm trong tay thân thể của mình thì có lẽ sẽ rất nhanh đạt tới cấp cực hạn của tầng sinh mạng thứ hai, có thể thiên biến vạn hóa. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên trầm tư, nhớ đến một chuyện khác. Lâm Trường Sinh biết cách nào để trở thành thần, nhưng lại không có cách giải quyết vấn đề trái tim, chẳng lẽ với thân thể bây giờ của ta cũng không có cách nào thiếu đi một quả tim ư? Con người Đỗ Nịch An lấp lánh kim quang, cúi đầu nhìn lồng ngực mình. Bên trong đó, phía sau tầng tầng lớp lớp máu thịt là một trái tim vàng kim đang khẽ đập, bên trong trái tim là một thứ giống hình dáng loài người đang được thai nghén. Ánh mắt của hắn lập tức trở nên càng âm trầm, thử khống chế huyết nhục xung quanh trái tim, ngưng tụ thành một trái tim của loài người. Hắn vốn tưởng rằng rất khó, nhưng sau khi thử liền phát hiện lại đơn giản ngoài sức tưởng tượng. Quả tim thứ hai được ngưng tụ từ máu thịt xuất hiện, gần ngay bên cạnh quả tim vàng. Đỗ Nịch An ngây ngốc, có chút nghi ngờ do dự, nhưng vẫn ôm quyết tâm mạo hiểm, cực kỳ cẩn thận móc quả tim vàng ra khỏi thân thể. Chương 1545, móc tim 2. Móc tim 2, rất nhanh, lồng ngực hắn tách ra, trái tim vàng từ từ trồi ra ngoài. Đỗ Nịch An đem tất cả tổ chức mạch máu đều di chuyển tới đến trái tim loài người mà ban nãy mình ngưng tụ được, cách ly trái tim vàng kia, đợi nó hoàn toàn ra bên ngoài lồng ngực hắn mới duỗi tay nắm chặt lấy, dự định gỡ xuống nhẹ nhàng. Bất kể là cảm giác của hắn, hay là do ký ức của Lâm Trường Sinh đều cho hắn thấy rằng, quả tim này sớm muộn cũng sẽ thai nghén ra thứ kinh khủng gì đó, khiến cho hắn mất mạng. Trái tim vàng kim đập thình thịch bị Đỗ Nịch An nắm trong tay, cảm nhận sự trơn dính, trên mặt hắn hiện lên một tia cổ quái, thử từ từ dùng sức giật nó xuống. Có điều, trái tim mới vừa bị kéo một cái thì hắn liền cảm thấy đau nhói một trận, tầm mắt cũng trở nên bắt đầu mơ hồ. Sức lực toàn thân dường như cũng bị rút ra theo, cảm giác này giống như tính mạng của mình đang từ từ trôi đi vậy. Hắn lập tức buông trái tim vàng kim ra, thở dốc, tầm mắt từ từ trở nên rõ ràng, loại cảm giác chưa biết lúc nào sẽ chết kia cũng theo đó mà biến mất. Sao lại có thể như vậy? Đỗ Nịch An cúi đầu nhìn trái tim vàng kim đang treo trong chính lồng ngực của mình, đổi lại người bình thường thấy cảnh như vật chắc đã bị dọa cho ngất đi từ lâu rồi, nhưng sắc mặt của hắn cũng rất khó coi. Trước kia hắn đã từng có chút nghi ngờ đối với trái tim bị chóc ra này, nhưng không ngờ rằng lại giống y như suy đoán, thân thể của mình không cách nào rời khỏi trái tim này. Khó trách sau khi Lâm Trường Sinh nhận được thân thể của hắn, cũng vì chuyện này mà buồn bực, cảm thấy nhức đầu. Trái tim này tạo thành từ gen của hoang thần, chẳng lẽ mất đi nó sẽ đánh vỡ thăng bằng trong cơ thể ta? Nhưng nếu như không vứt bỏ, chẳng lẽ ta phải trở thành công cụ đào tạo của quái vật kia sao? Sắc mặt Đỗ Địch An trầm xuống, chuyện này đối với hắn mà nói, còn quan trọng hơn so với biến hóa thắng bại của toàn bộ chiến trường phía trước, trực tiếp liên quan đến cái mạng nhỏ của hắn, mặc dù hắn không muốn thừa nhận nhưng tình huống bây giờ chính là hắn không thể rời khỏi trái tim quái vật này. Nếu như tìm về được trái tim vốn có của ta, có lẽ còn có cách, nhưng trái tim đó trong tay Phi Nguyệt, không biết nàng đã vứt đi hay chưa nữa, khả năng tìm được về cũng quá xa vời. Hoặc có thể dùng thứ khác để thay thế nhỉ? Ánh mắt Đỗ Địch An khẽ thay đổi, cúi đầu suy tư, sau một lúc lâu thì đã có chủ ý. Mặc dù tình huống bây giờ của hắn rất đáng lo ngại, nhưng không phải là không có chút hy vọng nào. Hắn đã nghĩ tới vài cách giải quyết có khả năng cực thấp, nhưng vẫn có thể thử một phen. Sau khi tính toán kỹ đường lui, Đỗ Địch An tỉnh táo lại, nhét trái tim vàng kim lại vào trong thân thể, đồng thời phân giải quả tim nhân loại bên trong thành huyết nhục hòa vào với cơ thể. Với thân thể hiện nay của hắn, trái tim loài người đã không thể nào phát huy được sức mạnh của hắn nữa, bắt buộc phải là trái tim quái vật kia mới được. Phải mau chóng giải quyết Lâm Trường Sinh, nếu có thể có được trái tim máy, có lẽ còn có hy vọng. Đỗ Địch An lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn về chiến trường xa xa, im lặng chốc lát rồi bỗng nhiên lôi từ trong ba lô ra một cái cánh tay hệ thống tác chiến. Vật này giống như một cánh tay hợp kim, bọc tại phía ngoài đầu vai, có thể lập tức định vị và liên lạc, là thứ mà mấy gián điệp dùng để đưa tin. Đỗ Địch An khởi động lên, tắt hệ thống định vị, mở ra máy truyền tin trên đó, tìm được một người tên là số 0, sờ cằm suy tư chốc lát sau đó đột nhiên duỗi tay nhào nặn vài cái trên mặt, nhanh chóng soạn ra một đoạn tin tức gửi đi. Báo cáo Monkey tướng quân, thám tử gửi thư tới. Trên vách chiến thần Nam Phương, trong đại lâu của trung tâm chỉ huy tác chiến thứ 3, một kỹ thuật viên sau khi nhận được báo hiệu tin nhắn từ trong máy vi tính thì mở ra xem thử, sau đó lập tức xoay người báo lại với tướng quân giờ này đang lo âu mà đi qua đi lại. Tin tức gì? Monkey dừng bước, khẽ cau mày. Báo cáo tướng quân, tin tức nói, không thể sử dụng quân đoàn người máy của Liên bang Cự Ma, nơi đó đang xuất hiện nội loạn, cuối cùng còn có một bản đồ phòng tuyến thứ nhất của Liên bang. Kỹ thuật viên nhanh chóng nói, âm thanh rõ ràng, vang vọng. Monkey tướng quân sửng sốt một chút, mở to mắt, nói, ngươi không nhìn lầm chứ? Kỹ thuật viên cũng ý thức được tin tức này quý giá ra sao, gắng sức nói, tướng quân, ta không nhìn lầm đâu. Monkey nhanh chóng cướp lấy máy tính trước mặt hắn, rất nhanh đã thấy một tin tức, phía trên là chữ, còn phía dưới có thêm một tấm bản đồ. Hắn nhìn đi nhìn lại hai lần, thân thể không khỏi run lên nhẹ nhẹ. Nhưng sau một khắc, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chỗ sơ hở, trong lòng cả kinh, cảm thấy lạnh sống lưng, lập tức nói với kỹ thuật viên, tra thử xem, kẻ phát tin tức có phải là bản thân thám tử hay không. Dạ, kỹ thuật viên gật đầu, nhanh chóng ngồi trở lại ghế, ngón tay lướt trên bàn phím. Rất nhanh đã xuất hiện một màn hình camera trên máy tính, hiển thị trong bụi cỏ có một cái rãnh giống như chiến hào, một người trung niên tóc vàng khuôn mặt có vẻ thô lỗ, đầy cương nghị, khí chất trầm ổn đang dựa vào đó. Xác định thân phận, kỹ thuật viên nhanh chóng gõ mấy phím, rất nhanh, một vòng tròn quét ngang khuôn mặt kia đồng thời nhảy ra một bảng tin thân phận. Ảnh trên bảng đó được phóng to lên, so sánh với gương mặt kia thì hoàn toàn phù hợp. Chương 1546, thôi hóa. Thôi hóa, thân phận không có vấn đề gì. Kỹ thuật viên xoay người hồi báo nói, trong mắt Monkey hơi đỏ lên, dưới thao tác kiểm tra thân phận của kỹ thuật viên, hắn thấy được thân phận của đối phương không có vấn đề, điều này cũng có nghĩa là tin tức kia đích xác là thám tử điều tra ra, mà không phải là thông tin quân địch cố ý thả ra để dẫn dụ hắn. Hắn không làm chủ được, kích động đến toàn thân phát run, chợt đứng thẳng người lên hét lớn, lập tức đem tin tức gửi đến tiền tuyến, xin gặp Quang Minh Vương, ta có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Vâng, vâng. Bên trong trung tâm chỉ huy bỗng thành một mảnh hỗn loạn. Lạch cạch, Đỗ Địch An đóng lại hệ thống của cánh tay, sau đó bóp khuôn mặt, biến trở về dáng vẻ của mình. Sau mấy lần gặp gián điệp, hắn đã dự đoán được sẽ xảy ra tình huống như thế, cho nên đã sớm moi được tin từ hệ thống, mượn những công cụ thám thính để gửi tin tức, độ tin cậy cực cao, hơn nữa để phòng ngừa vạn nhất hắn còn cố ý biến thành dáng vẻ của gián điệp sử dụng bộ hệ thống này. Mục đích chính là sợ đối phương nhỡ đâu có xác nhận thân phận thì nhóm gián điệp cũng không nhận ra bất thường. Suy cho cùng, gián điệp mang theo công cụ đưa tin này tiến sâu vào địch quân, rất có thể sẽ bị liên bang lợi dụng, đế quốc không thể nào không có dự phòng. Về phần bản đồ gửi kèm tin tức, chính là từ ký ức còn sót lại của Lâm Trường Sinh vẽ ra, trên đó đánh dấu cả điểm yếu bên trong phòng tuyến. Dưới tình huống quân đoàn người máy không tham chiến, nếu như đế quốc còn không thể công phá phòng tuyến thứ nhất, như vậy có nghĩa là quyết tâm và binh lực của bọn hắn cũng chỉ thường thôi, không cần nữa để ý tới. Tiếp theo đây chờ xem chiến trường thay đổi như thế nào, không biết hắn ngụy trang thành dáng vẻ gián điệp kia, có thể khiến cho bọn họ tin tưởng hay không. Đỗ Nịch An gục trên mặt cỏ, tiếp tục quan sát chiến trường. Trên chiến trường chém giết kéo dài đến buổi trưa, tiếng nổ và âm thanh giết chóc kéo dài không ngừng nghỉ, máy bay chiến đấu trên bầu trời rơi từng đàn một, bầy lôi điểu cũng không còn chi chít che khuất bầu trời nữa mà đã trở nên thưa thớt hơn rất nhiều. Khó có thể tưởng tượng chiến tranh mà mỗi phút đồng hồ đều thương vong lớn, lại có thể kéo dài như vậy. Ở trước mặt chiến tranh, sinh mệnh chỉ có thể là mấy con số mà thôi. Trong khi Đỗ Nịch An cho rằng tin tức của mình không được nhận, đột nhiên, hắn phát hiện trên chiến trường thế cục bắt đầu xuất hiện biến hóa. Một nhóm ma vật bị ma nhân xua đuổi xông vào chiến trường, hướng tới một chỗ phòng ngự yếu kém của liên bang mà đánh tới. Cùng lúc đó, phía sau chiến trường có hai thân ảnh bay lên trời, một người là huyết gai quân vương trước kia Đỗ Địch An từng gặp, cùng một người khác, vóc người thon thả tinh tế, là nữ tử. Khi hắn nhìn thấy dáng vẻ của nữ tử kia thì, Phi Nguyệt, vẻ mặt Đỗ Địch An đầy khiếp sợ, hắn không ngờ sẽ gặp nàng ở đây. Bỗng nhiên, hắn nghĩ đến tin tức lấy được từ chỗ gián điệp. Dạo gần đây đế quốc có tân vương quật khởi, hơn nữa tân vương cũng đã đến chiến trường này, rõ ràng người này chẳng phải là ai khác ngoài nàng. Nhớ đến những lời trước kia nàng từng nói, vẻ khiếp sợ trên mặt Đỗ Địch An từ từ biến mất. Lúc trước Phi Nguyệt nghiên cứu mình, đã từng nói sớm muộn gì nàng cũng phải đến đế quốc thống nhất thiên hạ. Chí khí mạnh mẽ của người phụ nữ này tuyệt đối không thua kém bất kỳ người đàn ông nào. Nàng có thể đánh bại Quang Minh Vương đã ngồi vững mấy chục năm của đế quốc, chẳng những trở thành vương giả mà còn là vương giả mạnh nhất. Xem ra thí nghiệm của nàng đã thành công rồi, hơn phân nửa cơ thể nàng cũng bị nàng cải tạo thành thần thai, hoặc trở thành một thân thể gần giống như thần thai. Hai mắt Đỗ Địch An sáng lấp lánh, kỹ thuật và lý niệm nghiên cứu của Phi Nguyệt được kế thừa từ Borrow. Nàng là người nhân bản do Borrow tạo ra nhưng lại sở hữu tư duy của chính mình. Phần lớn kiến thức nàng học được đều do Borrow truyền dạy cho nàng. Borrow vốn chính là vương giả của đế quốc từ lâu, không cam lòng bị ma trùng khống chế nên mới ra khỏi đế quốc, trốn chui trốn nhủi. Mà thí nghiệm của Borrow cũng là muốn khiến cho cơ thể mình thật sự đạt đến cảnh giới của thần, vượt xa sinh vật, trường sinh bất tử mà không cần mượn đến sức mạnh của ma trùng. Thí nghiệm của Phi Nguyệt cũng giống vậy, hiện nay nàng đã trở thành vương giả, chứng tỏ thí nghiệm đã thành công. Trong đầu Đỗ Địch An đã nhanh chóng nghĩ đến quỹ tích sau khi nàng hoàn thành thí nghiệm, tiến vào đế quốc, khiêu chiến tất cả đại vương giả, trở thành tân vương, đây là bước đầu tiên để thống trị thế giới của nàng. Nếu đổi lại là lúc trước, Đỗ Địch An còn sẽ cảm thấy kiêng kỵ vì chuyện này nhưng lúc này hắn không khỏi cảm thấy tiếc thay cho nàng. Nếu nàng đã trở thành vương giả mới, cũng đồng nghĩa với việc nàng đã bị tên ma đế kia đánh bại rồi. Lúc trước Borrow biết đến sự tồn tại của ma đế nhưng Phi Nguyệt thì không biết. Mà chính vì vậy cũng chứng tỏ vị ma đế kia còn đáng sợ hơn tưởng tượng của hắn, nếu chạm mặt ma đế với thực lực hiện tại của hắn, có lẽ hắn không hề có sức phản kháng nào. Nếu nàng đã biết đến sự tồn tại của tên ma đế kia, chỉ cần thận trọng một chút, có lẽ nàng sẽ trở thành nữ vương của đế quốc. Với dã tâm của nàng, có lẽ trong tương lai thật sự có thể đứng trên đỉnh thế giới. Đỗ Địch An suy tư, nghĩ đến đây bỗng hơi sững người. Hắn lập tức lắc đầu cười một tiếng, tuy Phi Nguyệt có dã tâm nhưng chẳng lẽ vị ma đế kia không có sao? Mà Lâm Trường Sinh bị hắn cắn nuốt một phần ký ức kia cũng nào có cam tâm làm người tầm thường. Chương 1547, bóng tối buông xuống. Bóng tối buông xuống, mỗi người họ đều là người kiệt xuất hừng hực dã tâm nhưng vận mệnh thế giới đã định, khó có thể vượt qua được. Hiện nay ma đế đã có được Phi Nguyệt, cũng xem như là có được một cơ hội, khó trách sẽ ồ ạt tấn công liên bang. Phi Nguyệt có thể đánh bại Quang Minh Vương, có thể thấy thực lực của nàng không tầm thường, có lẽ sức dùng để đánh bại Quang Minh Vương cũng không phải là mạnh nhất, có lẽ một mình nàng có thể chống đỡ được một đội quân cả triệu người, và cả bảy đại vương giả khác. Đỗ Địch An thầm nghĩ vậy, suy luận này tuyệt đối không có chỗ nào là phóng đại cả. Phi Nguyệt không phải là một người liều lĩnh, mà là người hết sức cẩn trọng. Nếu nàng đã tiến vào đế quốc thì đã chuẩn bị sẵn sàng bị bảy đại vương giả vây đánh, chứng tỏ nàng tin tưởng thực lực của mình, cho dù có gặp phải bảy đại vương giả cũng không hề lo sợ. Cho nàng thêm thời gian để trưởng thành, có lẽ sẽ lại là một nữ ma đế nữa. Tên ma đế kia cử nàng đến đây, ngoại trừ xung phong đi đầu thì hơn phân nửa còn tâm tư khác. Bất kể thế nào, nàng xuất hiện ở nơi này là một chuyện tốt đối với ta. Nếu có thể lấy được ma ngân của nàng, thực lực của ta sẽ có thể tăng vọt nhanh chóng, cực kỳ có ích cho trận chiến của ta và Lâm Trường Sinh. Hơn nữa, ta còn có thể nghe ngóng về tung tích trái tim ta từ nàng. Đỗ Địch An khẽ híp mắt, thu hồi khí tức, quan sát biến hóa trên chiến trường. Trong lúc Đỗ Địch An đang trầm tư, Phi Nguyệt và Huyết Gai Quân Vương xuất hiện trên chiến trường giống như hai quả đạn pháo, phóng thẳng về phía trung tâm phòng tuyến liên bang. Nhận ra vương giả xuất hiện, phía liên bang cũng lập tức bắt đầu hành động. Đỗ Địch An nhìn thấy từng giải đạn tên lửa và pháo laser được dựng lên trên giá đỡ phía sau chiến trường, nhất là thần pháo cự ma có thể giết chết vương giả kia cũng đang được lên nòng. Ngoài ra, Đỗ Địch An còn nhìn thấy một số vũ khí laser khác cũng có uy lực không thể xem thường, có vũ khí laser bắn ra tia sáng có tính ăn mòn mạnh, một khi bị bắn trúng thì cơ thể sẽ nhanh chóng rã ra, mặc dù sức phá hoại không mạnh bằng pháo laser nhưng cũng cực kỳ đáng sợ. Đỗ Địch An tập trung quan sát, muốn xem thử Phi Nguyệt sẽ ứng phó thế nào. Lúc này, Huyết Gai Quân Vương đi theo phía sau Phi Nguyệt bỗng giơ tay lên, hai cánh tay cuồng bạo ma hóa, biến thành vô số dây roi máu lao xuống từ trên trời, xuyên qua chiến trường phía dưới, dây roi bện vào nhau như hai cái cây khổng lồ có đường kính mấy chục mét, cắm xuống mặt đất chỉ trong vài giây ngắn ngủi, sau đó liền bắn ra từng sợi dây roi màu đỏ máu từ trong bùn đất bốn phía, giống như vũ khí sắc bén, đâm xuyên qua những bộ cơ giáp ở xung quanh. Tựa như đã hình thành một khu rừng gai máu với trung tâm là mặt đất bị hai cánh tay đâm xuyên qua, đó là lĩnh vực của Huyết Gai Quân Vương. Đỗ Địch An dùng thấu thị quan sát, nhìn thấy tế bào của Huyết Gai Quân Vương biến hóa vô cùng chi tiết, lĩnh ngộ của hắn cũng dần tăng lên. Đúng lúc này, trời bỗng tối sầm đi, bầu trời xanh thẳm lúc giữa trưa trở nên xám xịt chỉ trong chớp mắt, phảng phất một tấm rèm đen nghịt xuất hiện giữa trời, che phủ toàn bộ ánh sáng. Đỗ Địch An hơi ngẩn ra, lực chú ý cũng rời khỏi người Huyết Gai Quân Vương, chuyển sang Phi Nguyệt ở phía trước hắn, lập tức nhìn thấy lỗ chân lông toàn thân nàng tràn ra sương mù màu đen, thứ sương mù này như những sợi tơ lởn vởn trong không khí, chúng đang khuếch tán ra với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Không khí giống như bị vấy nhiễm nhưng khí đen không những không phai đi mà còn đậm đặc thâm trầm hơn nữa. Trong nháy mắt, hơn nửa vùng trời đều bị bóng tối bao phủ. Lĩnh vực hắc ám, đồng tử Đỗ Địch An co lại, mặt hắn có chút hoảng sợ, cảnh tượng này làm hắn nghĩ đến năng lực của Borrow. Sao nàng ta lại dùng năng lực của Borrow? Năng lực của hắn chính là ma vật cổ xưa hiếm gặp, hiện nay trên cơ bản đã biến mất rồi. Đỗ Địch An vừa khiếp đảm vừa hoài nghi, đa số ma vật cổ xưa đã tuyệt tích, chỉ có số ít còn lưu lại, ví dụ như độc hoàng hậu mà hắn hấp thu, chính là ma chủng cổ xưa, bởi vì hoàn cảnh sống tốt và tiến hóa chậm nên vẫn còn tồn tại được. Thế nhưng đa số ma vật cổ xưa khác hoặc đã tiến hóa, biến thành hình thái mới hoặc đã biến thành thức ăn, bị tuyệt chủng rồi. Ma vật cổ xưa không có nghĩa là mạnh nhưng ma ngân cổ xưa của Borrow lại là ma vật cực kỳ hiếm hoi, cho dù ở thời đại nào cũng là một sự tồn tại hết sức kinh khủng. Không lẽ nàng đã giết chết Borrow? Đỗ Địch An nghĩ đến khả năng này, cảm thấy đại khái cũng chỉ có cách giải thích này mà thôi. Nếu chuyện này là thật thì cũng đồng nghĩa với suy đoán trước đó của hắn không sai, Phi Nguyệt cũng có sẵn năng lực gần giống hắn, có thể hấp thu năng lực ma ngân của người khác, hơn nữa còn là hấp thu vô hạn. Lúc này, sau khi bóng tối bao trùm cả bầu trời, tên lửa của liên bang cũng đã được bắn ra ngoài, cùng lúc đó, thần pháo cự ma cũng nhắm ngay vị trí của Phi Nguyệt mà bắn ra, laser xuyên thẳng đến chân trời, va chạm một cách vang dội. Tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc vang lên, sau đó dư âm dần dần biến mất. Làm sao có thể như vậy? Đỗ Địch An suýt nữa hét toáng lên. Vài phút trôi qua, chỉ thấy tấm màn đen trên trời vẫn chưa biến mất, ngược lại còn bao trùm mỗi lúc một rộng hơn, tựa như muốn nuốt chửng cả phạm vi toàn bộ chiến trường. Chương 1548, sát thủ. Sát thủ, năng lực này vậy mà lại có thể tiêu hóa thần pháo cự ma. Vẻ mặt Đỗ Địch An đầy khiếp sợ, nhờ có thấu thị mà hắn có thể thấy rõ ràng hơn người khác. Cỗ thần pháo cự ma kia lao vào tấm màn đen của Phi Nguyệt thì đã nhanh chóng bị năng lượng màu đen bao lấy, năng lượng hắc ám lập tức thâm nhập vào cỗ pháo đang lao đến, từ từ phân giải nó. Cuối cùng thần pháo cự ma cũng vỡ nát, hình thành sóng năng lượng đánh ầm ầm vào tấm màn đen, Phi Nguyệt không phải chịu chút thương tổn nào. Phải biết là, trong trí nhớ của Lâm Trường Sinh thì thần pháo cự ma chính là vũ khí laser siêu mạnh có thể bắn thủng cả cơ giáp sáng thế thần đấy. Dựa theo suy đoán của liên bang thì nó có thể nổ chết một vương giả. Hơn nữa với đường đạn của thần pháo cự ma thì những vương giả bình thường căn bản không thể phản ứng kịp với nó, vương giả chết dưới thần pháo cự ma không được 8 người thì cũng 5 người. Thế nhưng tình hình trước mắt đã hoàn toàn phủ định những gì được ghi chép, thần pháo cự ma có thể uy hiếp vương giả thế mà lại mất hiệu lực trước Phi Nguyệt. Liên bang còn có thể dùng thứ gì để ngăn cản nàng? Dùng cơ giáp sáng thế thần hội đồng, hay là một lượng lớn bom nguyên tử, bom hydro? Cùng lúc đó, trong trung tâm chỉ huy của liên bang, rất nhiều tướng lĩnh đang ngẩng đầu mong chờ, lúc thấy thần pháo cự ma tiêu tán nhưng Phi Nguyệt vẫn nhẹ nhàng đứng ở chỗ cũ, đột nhiên hiện trường lặng ngắt như tờ, mọi người trừng to hai mắt, vẻ mặt chấn động rồi chuyển màu xanh lét, đến cơ thể cũng đang run nhẹ nhẹ. Thứ quái vật gì vậy? Có người đang run rẩy. Nàng ta là tân vương của ma tộc. năng lực của nàng có thể ngăn cản cả thần pháo cự ma ư? Loại năng lực quái quỷ gì thế? Mọi người lâm vào bối rối, thế nhưng một âm thanh to lớn nhanh chóng vang lên, lập tức điều động tất cả thần pháo cự ma nhắm vào nữ ma vương này, bắn chết nàng ta. Mọi người nghe thấy như đã có được chủ kiến, nhanh chóng tỉnh táo lại, tức khắc quay về vị trí của mình, điều khiển chiến trường. Lúc này đây, tình hình cuộc chiến đã biến hóa nghiêng trời lệch đất, tấm màn đen lan ra, nhanh chóng bao phủ đến lân cận chiến trường, gần như bao phủ cả không trung. Phía sau tấm màn đen, hai tay của huyết gai quân vương đã hóa thành huyết đằng đầy trời, nhanh chóng cắm sâu vào mặt đất, hút lấy một lượng lớn chất dinh dưỡng, sinh sôi nảy nở khắp nơi. Từng nhánh huyết đằng như rồng đất luồn lách xen kẽ trên mặt đất, cơ giáp bốn sao gì đó gặp phải huyết đằng thì trong nháy mắt cũng bị đâm thủng, yếu ớt như một tờ giấy. Trên mặt đất bao la, rừng rậm huyết đằng đã dần thành hình, phạm vi bao trùm càng lúc càng lớn. Chỉ mới xuất hiện hai vị vương giả đã mang đến ưu thế áp đảo trên chiến trường. Đỗ Nịch An chưa từng nghĩ đến, tại nơi trăm vạn binh lính đang đại chiến mà lực lượng của một cá nhân lại có thể phát huy kinh khủng đến vậy. Còn hai vị vương giả chưa xuất hiện mà tình hình chiến trường đã nghiêng đảo như thế, nếu cả bảy vị vương giả của đế quốc đều đến thì không biết tình huống sẽ thế nào nữa. Có điều nếu thật sự như thế, nhất định liên bang sẽ dùng đến vũ khí hạt nhân. Đỗ Nịch An nghĩ thầm trong lòng. Lúc này, Đỗ Nịch An phát hiện khu vực không trung bị tấm màn đen bao phủ, có không ít cơ giáp đang chiến đấu với chiến sĩ Ma Ngân đã gặp sự cố. Có người bỗng nhiên đứng ngây ra một chỗ, có người đang bay thì đột nhiên chuyển hướng đâm vào đồng đội, dường như đã mất khống chế. Đỗ Nịch An dùng thấu thị theo dõi, phát hiện không ít cơ giáp bị một loại từ trường đặc thù gây nhiễu, những cơ giáp có vấn đề đều dưới 3 sao, còn những cơ giáp 4 sao Athena đang chiến đấu giữa không trung hay dưới vực đều không bị gì cả. Phải rồi, sao ta không nghĩ ra chứ? Hai mắt Đỗ Nịch An đột nhiên sáng ngời, lực lượng chiến đấu chính của liên bang chính là khoa học kỹ thuật, Lâm Trường Sinh không có cơ thể nên ý thức lẻn vào máy chủ, thế nên liên bang cũng không mở rộng quy mô của chiến sĩ Ma Ngân mà lợi dụng sức mạnh của khoa học kỹ thuật để đối kháng với ma vật và đế quốc. Khoa học kỹ thuật đứng đầu, đó chính là nguyên nhân mà Lâm Trường Sinh có thể khống chế cả liên bang trong tay, cũng khiến liên bang không thể không phụ thuộc vào tập đoàn tài chính Terrors con rối trong tay hắn. Một khi liên bang biến thành xã hội giống đế quốc, chủ lực chiến đấu là chiến sĩ Ma Ngân, càng ít phụ thuộc vào khoa học kỹ thuật thì sự tồn tại của Lâm Trường Sinh sẽ suy yếu, thậm chí có thể bị thay thế, bị khống chế, bị tiêu diệt. Tuy nhiên, chính là vì ỷ lại vào khoa học kỹ thuật nên Lâm Trường Sinh mới có thể thống trị liên bang. Nếu kết quả không có khoa học kỹ thuật, không có quân đoàn người máy, không có điện, không có bất kỳ nguồn năng lượng khác, liên bang tiến vào hình thái xã hội nguyên thủy thì sẽ không bị Lâm Trường Sinh uy hiếp. Nếu có biện pháp nào cắt đứt nguồn năng lượng cung cấp cho máy chủ, hoặc là dùng từ trường gây nhiễu tín hiệu của quân đoàn người máy, chẳng khác nào chặt đứt tay chân của Lâm Trường Sinh. Ánh mắt Đỗ Nịch An lấp lóe ánh sáng. Lúc này, trên chiến trường lại xuất hiện biến cố, liên bang khởi động không ít vũ khí khoa học kỹ thuật, cộng thêm 10 cỗ thần pháo cự ma cùng lúc bắn vào tấm màn đen. Thế nhưng lại không có hiệu quả, tấm màn đen bị bắn thủng vài chỗ nhưng không bao lâu đã khôi phục, trở lại nguyên vẹn. Chương 1549, sát thủ 2. Sát thủ 2, máy thăm dò công nghệ cao của liên bang cũng không thể tìm được vị trí chính xác của Phi Nguyệt, những mục tiêu trong tầm ngắm của họ đều là hóa thân của Phi Nguyệt do năng lượng hắc ám của tấm màn đen ngưng tụ thành. Chỉ có Đỗ Nịch An nhờ vào thấu thị mới miễn cưỡng cảm ứng được vị trí thật sự của Phi Nguyệt, giấu thật sâu trong tấm màn đen. Chỉ cần ở trong tấm màn đen, Phi Nguyệt có thể tự do ngưng tụ hóa thân, di chuyển nó đến mọi nơi nàng muốn, như là lĩnh vực trong tay nàng. Dưới sự dẫn dắt của hai đại vương giả, chiến sĩ Ma Ngân trên mặt đất phấn khích xung phong, đánh cho quân đoàn cơ giáp liên tiếp bại lui, bắt đầu xuất hiện thương vong diện rộng. Phi cơ chiến đấu trên không ngay lúc tấm màn đen xuất hiện đã bị bắn rơi một lượng lớn, số còn lại đành phải rời chiến trường trở lại sân bay. Còn lôi điểu trên trời dường như cũng rất sợ tấm màn đen, không đợi phi cơ chiến đấu bỏ chạy đã chủ động vọt khỏi tấm màn đen, dường như đã chuyển lên nơi cao hơn. Năng lực của Phi Nguyệt, đến lôi điểu cũng e sợ. Tuy rằng nếu lôi điểu cùng lúc phóng điện cũng có thể oanh tạc vương giả, nhưng dù sao lôi điểu cũng không phải nhân loại, đụng chúng bản năng sợ hãi thì chỉ biết nhanh chóng tránh xa. Xem ra Lâm Trường Sinh không định sử dụng quân đoàn người máy, thần pháo cự ma mất tác dụng, tiếp theo chắc chắn sẽ dùng đến vũ khí chiến tranh thật sự, không biết bọn họ có thể tiếp tục chống cự hay không. Đỗ Nịch An chớp mắt, thông qua trí nhớ của Lâm Trường Sinh, hắn biết rõ con bài chưa lật của phòng tuyến này như lòng bàn tay. Đúng như những gì hắn dự đoán, không đợi quá lâu, quân đoàn cơ giáp bại lui lượng lớn, chiến sĩ Ma Ngân thừa thắng xông lên, tiến đến cách trung tâm chỉ huy 7-8 dặm, một căn cứ ngầm sau phòng tuyến chậm rãi được mở ra. Để lộ một bệ máy cao lớn, phía trên có một khẩu pháo thật lớn, dài hơn 20 mét, giống như một cỗ đại pháo. Nhưng chân đế được nối vào bệ máy phía dưới, mà xung quanh bệ cao là một mảnh đồng bằng rộng lớn rải rác rất nhiều máy phát điện cối xay gió và năng lượng mặt trời, còn có máy phát điện bằng sức nước, dưới căn cứ còn chôn hai lò phản ứng hạt nhân để cung cấp năng lượng. Thần pháo siêu đạo lôi, Đỗ Địch Hàn trừng mắt nhìn cỗ pháo màu đen to lớn. Thứ này chính là vũ khí mà Lâm Trường Sinh chuẩn bị cho vị ma đế kia, nó đè nén điện năng đến mức tận cùng khủng bố, vương giả chỉ cần bị chạm nhẹ cũng có thể bị năng lượng điện đánh thành bột phấn. Khi thần pháo siêu đạo lôi xuất hiện trong tầm mắt của Đỗ Địch An, bên trong họng pháo xuất hiện một tia sáng màu tím sẫm, ở trong khu vực hơn 10 mét bên ngoài họng pháo, không khí hơi bị biến dạng và dòng điện lóe lên như một cơn bão từ trường. Sau đó, một đường thẳng có thể được nhìn thấy rõ ràng ở trung tâm của từ trường này, không có bất kỳ tia lửa điện nào lóe lên trong không khí trong đường thẳng này, giống như một ống dẫn trong suốt vô hình. Ngay sau đó, ánh điện lập lòe chớp tắt trong không khí đột nhiên ngưng tụ, còn lại theo đường thẳng này, không hề có ánh điện chớp tắt, mà thẳng theo chiều ngang của họng pháo, ầm một tiếng, có tiếng nổ vang trời giống như sấm nổ tung mặt đất, cách hơn 10 dặm mà tiếng vang vẫn rất dữ dội, tiếng động đinh tai nhức óc. Đỗ Nịch An cảm thấy làn da của mình tê dại một hồi, tựa như điểm yếu bị vuốt ve, mái tóc hơi dựng lên do tính điện tạo ra, một chùm sáng màu tím xuyên thấu bầu trời, để lại dấu ấn trên võng mạc của hắn. Ngay sau đó, tấm màn đen bao phủ trên khắp chiến trường đột nhiên bị xé rách, vẽ ra một vết rạn màu tím như thể một bức tranh màu đen bị mở ra. Cho dù là với thị lực của Đỗ Địch An cũng không thể nắm bắt được chuyện gì đã xảy ra vào lúc này. Không hề được báo trước, không có bất kỳ sự tạm dừng nào, thần pháo siêu đạo lôi có thể thu năng lượng và bắn nhanh hơn sức tưởng tượng của Đỗ Địch An, có lẽ khi đẩy ra thì nó đã tích trữ sẵn năng lượng rồi. Sau một hồi run sợ, Đỗ Địch An nhanh chóng có phản ứng lại, hắn vội vàng nhìn về phía chiến trường, tấm màn đen bị xét rách, rừng rậm huyết gai chiếm giữ trên chiến trường phía sau tấm màn đen cũng bị xuyên thủng. Huyết gai quân vương rút lui và trốn ở sâu trong rừng rậm huyết gai, đã biến mất không thấy đâu. Ngay sau đó, Đỗ Địch An nhìn thấy rừng rậm huyết gai đang không ngừng bành trướng lãnh thổ, tất cả dây leo đều ngừng chuyển động, sau đó co rúm lại, mềm nhũn trên mặt đất, lại nhanh chóng tách ra và tan thành máu đỏ tươi. Một biển máu đột nhiên xuất hiện trên chiến trường, ngâm và nhấn chìm những thứ còn sót lại, thậm chí một số cơ giáp đã bị hỏng cũng bị biển máu bao phủ, nhuộm đỏ cả bề mặt cơ giáp. Con người màu vàng của Đỗ Địch An hơi co rút lại. Hắn nhanh chóng tìm kiếm trên chiến trường, nhưng lại không tìm thấy bóng dáng của huyết gia vương giả. Chết rồi, Đỗ Địch An khẽ hít một hơi, vẻ mặt dao động, huyết gai quân vương gần như có thể chi phối tình hình chiến sự, hắn chết như vậy thật sự là quá khủng khiếp. Đột nhiên, hắn nghĩ tới phi nguyệt trên bầu trời, vội vàng nhìn lại, đã thấy tấm màn đen bị xé rách từ từ nhúc nhích, dường như đang chậm chậm khôi phục lại, trong ở một chỗ của tấm màn đen có một bóng người màu đen đang ẩn nấp, nhìn từ bóng dáng và hình thể thì đó chính là phi nguyệt. Hình như nàng không bị thương. Chương 1550, đều hiện, một pháo kia hẳn là nhằm vào nàng, liên kết vị trí của nàng và huyết gai quân vương trên một đường thẳng, với sức mạnh hủy diệt của thần pháo siêu đạo lôi, đủ để một mũi tên trúng hai con nhạn mà bắn chết bọn họ. Vậy mà nàng lại không trốn, có vẻ như vừa rồi không nhắm trúng chân thân của nàng, mà là một phân thân của khối năng lượng bóng tối. Ánh mắt của Đỗ Địch An trở nên chăm chú, với tốc độ bắn và thời gian tụ năng lượng nhanh chóng của một pháo kia. Cơ bản là phi nguyệt không có thời gian để phản ứng, có thể thấy mục tiêu của thần pháo siêu đạo lôi đã lệch, nếu muốn bắn phát pháo thứ hai, thời gian có thể ít nhất phải là 30 giây. Chỉ riêng một pháo trước đã tiêu tán 1/10 điện năng trên chiến trường. Nghe có vẻ 1/10 không nhiều lắm, nhưng đây là chiến trường trung tâm của liên bang, cung cấp vô số hệ thống cơ giáp và vận hành máy móc, 1/10 điện năng đã rất đáng sợ rồi. Chờ lĩnh vực của nàng phát động, muốn giết nàng thì độ khó rất cao. Ta thấy bóng dáng ẩn nấp kia cũng nhất định không phải là chân thân của nàng, nhưng cũng có thể là phân thân của nàng, mục đích là để gây nhầm lẫn với thiết bị dò tìm cao cấp hơn, có thể chân thân của nàng đã hòa thành một thể với bóng tối từ lâu rồi, hoàn toàn không thể phân biệt được. Đỗ Địch An nhìn tấm màn đen trên bầu trời, không thể không nói năng lực mà Phi Nguyệt có được của Borrow quá mức khó giải quyết, có lẽ hắn phải đem thái dương thú của mình cuồng bạo hóa. Khi mặt trời ở trạng thái mạnh nhất, mới có thể đánh một trận và hóa giải hoàn toàn lĩnh vực của nàng. Nhưng hắn cũng không biết đây có phải là con át chủ bài cuối cùng của nàng hay không. Đỗ Địch An vừa nghĩ tới đó, một chùm ánh sáng đột nhiên xẹt qua bầu trời từ chiến trường bên kia đế quốc, giống như một chùm hạt, với tốc độ cực nhanh, vượt xa tốc độ âm thanh, vẽ ra một đường vòng cung bay tới vị trí của thần pháo siêu đạo lôi. Quang Minh Vương, Đỗ Địch An nhìn thấy trong chùm sáng này có một chùm hạt ánh sáng có đường nét giống với hình người, đột nhiên hắn nghĩ đến thân phận vương giả của người kia. Cùng lúc đó, tấm màn đen trên bầu trời cũng xuất hiện thay đổi, trong tấm màn đen bỗng nhiên ngưng tụ ra một đồng tử thật lớn, đồng tử màu đỏ, giống như đôi mắt của yêu thú, nhưng cũng giống như màu của mặt trời, không chói mắt, đang nhìn xuống cả thế giới. Khi đồng tử này xuất hiện, Đỗ Nịch An cảm giác được một hồi hoảng hốt không rõ, lại có loại cảm giác chóng mặt, ngay sau đó liền nhìn thấy một bóng người rất quen thuộc xuất hiện trước mặt, mỉm cười đi về phía mình, chính là Helisa. Khoảnh khắc nhìn thấy nàng, Đỗ Nịch An run lên, kích động đến mức từng tế bào trong cơ thể đều run rẩy. Cho dù trong lòng hắn cảm thấy đó chỉ là ảo giác, nhưng hắn không muốn suy nghĩ đến bất kỳ cái gì nữa, thậm chí hắn còn muốn khoảnh khắc này cứ tiếp tục, cho dù là giả đi chăng nữa, nhưng nếu có thể nhìn thấy nàng, điều đó cũng thật đáng giá. Thế nhưng, Helisa đang đi với nụ cười xinh đẹp đột nhiên xuất hiện sự thay đổi, toàn thân toát ra hơi thở giống như sương mù màu đen, giống như nhập ma. Theo sự tản ra của khí đen, nụ cười tươi trên gương mặt cũng bị che giấu đi, cả khuôn mặt đột nhiên trở nên tàn nhẫn, lạnh lùng, thậm chí cả khuôn mặt đều phát sinh sự thay đổi, dưới sự biến hóa của sương mù màu đen, biến thành một xác sống vô cùng dữ tợn với mái tóc tung bay, nói là xác sống, chẳng bằng gọi là tuyệt thế thi hoàng, loại khí chàng ngập trời này không phải thi vương bình thường có thể giả mạo được. Bước chân của Đỗ Địch An đang chuẩn bị bước về phía trước thì đột nhiên dừng lại. Hắn thoáng run sợ một chút, ngay sau đó, ngón tay chậm rãi nắm chặt thành nắm đấm. Yêu đồng vương, sát khí toát ra từ trên cơ thể Đỗ Địch An, đồng tử của hắn đã biến thành màu vàng, hơn nữa bên ngoài con ngươi màu vàng có hai ngọn lửa bùng cháy, ngọn lửa ở sát da hắn, nhưng sẽ không làm tổn thương đến hắn, bởi vì hắn có thể kiểm soát sức nóng của ngọn lửa đối với cơ thể mình, nhưng sức nóng của ngọn lửa đối với không khí bên ngoài lại đang đốt cháy không khí đến vặn vẹo. Những đường vân giống như vết nứt màu vàng xuất hiện trên khắp cơ thể hắn, những ngọn lửa màu vàng cháy mạnh xuất hiện trên các đường vân. Hửm, trên bầu trời, con người khổng lồ màu đỏ như máu đột nhiên hơi chuyển động, trong ánh mắt hiện lên một chút nghi ngờ, nhìn quét qua chiến trường, mới vừa rồi, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ sát khí mạnh mẽ nhắm vào hắn, loại sát khí này làm cho hắn cảm thấy ớn lạnh trong lòng, có đủ lực uy hiếp, thế nhưng có thể uy hiếp được đến hắn cũng chỉ có những vương giả khác, hoặc ít nhất cũng là sức mạnh cấp vương giả. Chẳng lẽ là nói, trong liên bang cự ma này có bồi dưỡng ra vương giả? Nghĩ đến đây, trong lòng hắn chợt lạnh lẽo, ánh mắt cũng trở nên lãnh khốc, cho dù là vương giả do liên bang đào tạo ra thì làm sao? Đối mặt với những người thân kinh bách chiến như bọn họ thì hoàn toàn không phải là đối thủ. Cùng là vương giả thì chênh lệch cũng rất lớn. Bành, ngay lúc sát khí trong Đỗ Địch An càng đậm hơn, đột nhiên có một tiếng nổ khiến làm kinh động đến hắn, hắn quay đầu nhìn lại, thì nhìn thấy đài cao kim loại chỗ thần pháo siêu đạo lôi trước đó đã ầm ầm sụp đổ, ống pháo hợp kim đặc biệt dẫn lôi hoàn toàn bị cắt đứt, mặt cắt sắc nét và ngay ngắn, giữa không trung trước đài cao, có một bóng người mặc áo choàng trắng trên tàu đệm từ, đội mũ trùm đầu với đường viền màu vàng, bóng lưng thẳng tắp, như một thanh kiếm chém trời. Chương 1551, khởi động. Khởi động, đồng tử của Đỗ Địch An hơi co rút lại, ánh mắt chợt lóe lên, sát khí tràn ngập trong lòng dần dần nguôi ngoai, thần trí cũng bình tĩnh trở lại. Biết đây không phải lúc động thủ tìm bọn họ tính sổ. Sau khi phá hủy thần pháo siêu đạo lôi, tấm màn đen trên bầu trời đột nhiên xung phong xuất ra thiên quân vạn mã, chúng thực chất là những bóng dáng dữ tợn hoặc phạm vỡ, có rất nhiều kỵ sĩ với bộ dáng nhân loại, còn có nhiều bạo dân với hình dáng dữ tợn và cả rất nhiều ma vật có hình thể to lớn, tất cả đều hóa thành một màn xương đen, từ trong tấm màn đen lao ra, đạp trên không trung, giết chết quân đoàn cơ giáp rơi xuống đất, cảnh tượng này chẳng khác gì sử thi, vô cùng kinh người. Một số cơ giáp trí năng không người lái trên mặt đất không bị ảnh hưởng bởi con người khổng lồ màu máu, khi quân đoàn xương dày lao tới, chủ động đón đánh, nâng tay và bắn ra một lượng lớn đạn xuyên giáp, đạn đum đum và những loại đạn khác cực kỳ sát thương, ngọn lửa tóe lên, giống như một đoàn hoa màu cam nở rộ trên mặt đất. Nhưng mà, đạn giống như mưa lửa xẹt qua bóng dáng quân đoàn xương dày, lại trực tiếp xuyên thẳng qua, để lại nhiều vệt ánh sáng nhạt giống như gợn sóng trên người, có xương dày đặc nhè nhè bám vào. Những quân đoàn xương dày này đánh về phía cơ giáp và ngay lập tức biến thành màn xương dày bao bọc lấy nó, xương dày phân bố bốn phía bao quanh cơ giáp như những sợi dây thừng, những cơ giáp trí năng không người lái này nhanh chóng kẹt cứng tại chỗ, chỗ khớp xương toàn thân và chỗ tiếp nối hợp kim tản ra xương dày, cho đến khi xương dày dần bay khỏi cơ thể chúng nó, thì dường như sự sống cũng đang bị rút đi, những cơ giáp lần lượt rơi xuống đất. Yêu đồng vương này am hiểu ảo thuật, Đỗ Địch An nhìn những chiến sĩ cơ giáp bất động trên chiến trường. Lập tức dùng thấu thị nhìn qua trung tâm chỉ huy, nguồn nhiệt bên trong cũng trơ trơ đứng tại chỗ, đạn không hề di chuyển, tựa như tất cả đều đã bị làm ảo thuật. Hắn khẽ nhíu mày, ảo thuật của yêu đồng vương quả thật là vô cùng đáng sợ, thôi miên một chiến trường quy mô lớn như vậy, cũng đủ quét sạch cả một đội quân hàng triệu con sư tử mạnh. Nhưng mà liên bang đã có đối sách từ lâu, vù, một tiếng kèn cổ xưa đột nhiên vang lên bốn phương tám hướng của chiến trường, từ tứ phía trên chiến trường truyền đến, tựa như núi rừng đang vang vọng. Ở nơi xa xăm cũng vô cùng to rõ. Đỗ Địch An nghe xong cảm thấy đầu óc minh mẫn hơn rất nhiều, suy nghĩ nhanh nhẹn hơn gấp mấy lần, từ trí nhớ của Lâm Trường Sinh biết được, đây là tín hiệu man thần do Lâm Trường Sinh nghiên cứu ra để phá giải ảo thuật. Sóng âm kỳ dị này sẽ kích thích vỏ đại não, làm cho não tỉnh táo, phá giải hầu hết các ảo thuật. Với tỷ lệ bao phủ ảo thuật thôi miên do yêu đồng vương thi triển, thì không thể sử dụng kỹ xảo thôi miên đỉnh cao, cũng không có gì hiếm lạ khi nó bị phá giải. Đúng như hắn nghĩ, các chiến sĩ cơ giáp đang giằng cơ trên chiến trường nghe thấy tiếng kèn đều nhao nhao tỉnh táo lại, bao gồm cả các tướng lĩnh trong trung tâm chỉ huy cũng khôi phục lại hoạt động. Ngay sau đó, chiến đấu lại kéo đến lần nữa, nhưng trong hơn 10 giây ngắn ngủi trước khi bọn họ sa vào ảo thuật rồi đờ đẫn, thế cục của chiến trường đã xuất hiện sự nghiêng lệch áp đảo. Những chiến sĩ ma ngân kia không nhàn rỗi, nhanh chóng tiến công giết chóc, cơ giáp chiến sĩ bị tổn thất nghiêm trọng. Giờ phút này, sau khi tỉnh táo lại, các chiến sĩ cơ giáp vừa thủ vừa lui dưới sự chỉ huy của trung tâm chỉ huy, từ bỏ gần hết tuyến phòng thủ, rút về tuyến phòng thủ cuối cùng trong khu vực đồi núi phía trước trung tâm chỉ huy. Phòng tuyến đầu tiên này đã sắp không giữ được nữa rồi, Đỗ Địch An nhìn tình hình, biết rõ sớm muộn gì nơi này cũng bị công phá, át chủ bài của tuyến phòng thủ thứ nhất đã ra hết, đã không còn cách nào có thể ngăn cản Tứ Vương nữa rồi. Ngay tức khắc, hắn chậm rãi lén lui về phía xa. Những tiếng la hét chém giết dường như cũng đuổi theo hắn, khi hắn lui về phía xa thì tiếng kêu la giết chóc cũng vang lên theo. Những chiến sĩ ma ngân như thủy triều lên, nhấn chìm cả thế giới, vô số cơ giáp bị phá hủy trong dòng nước lũ, phòng tuyến tiếp theo cũng bị tan tác. Đỗ Nịch An nhìn thấy trên sân bay phía sau trung tâm chỉ huy, có rất nhiều máy bay chiến đấu vũ trang cất cánh, chở một số các sĩ quan cao cấp với huy chương trên vai và rút khỏi chiến trường. Phía dưới chính là vòng hòa bình. Đỗ Nịch An hơi nheo mắt, xoay người rời đi, vội vàng chạy tới vòng hòa bình. 3 giờ sau đó, chỗ rừng rậm thuộc vòng hòa bình, một đội quân hơn 10 mấy cơ giáp hoảng loạn một mạch chạy tới, đội quân cơ giáp có vẻ hơi chật vật, trong đó hơn một nửa cơ giáp bị thương, có cánh tay máy móc bị kéo đứt đoạn, trên người có rất nhiều vết móng vuốt, làm rách luôn cả hợp kim, trên móc cơ giáp còn có móng vuốt sắc bén của loài động vật nào đó, vướng giữa dây xích của móc, không có cách nào tháo ra được. Đội quân cơ giáp này chạy trốn một mạch đến vòng hòa bình, đến chỗ rừng rậm với cảnh vật xanh biếc và tươi đẹp này, vừa định dừng lại nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen, thì đột nhiên từ trong rừng cây bắn ra một bóng đen. Bóng đen này lao thẳng tới một cỗ cơ giáp, xuyên qua nó trong tích tắc, người điều khiển bên trong cơ giáp đột nhiên chết một cách rất bi thảm, hóa thành thịt nát. Bóng đen vẫn chưa dừng lại, tiếp tục đánh về phía cơ giáp tiếp theo. Chương 1552, khởi động 2. Khởi động 2, những người điều khiển khác phản ứng lại, hoảng sợ và liên tục gọi địch tấn công, chỉ trong hơn 20 giây ngắn ngủi, tất cả các cơ giáp đều ngã xuống đất, mà ở chỗ đất trống, 3 người điều khiển hỗn loạn quỳ rạp trên mặt đất, vẻ mặt hoảng sợ, nhìn thấy bóng đen đang từng bước đến gần trước mặt họ. Với kinh nghiệm bao năm phòng thủ biên giới của bọn họ, chỉ cần nhìn thoáng qua là hắn có thể biết được bóng đen gần như quái vật này là một chiến sĩ ma tộc, bởi vì khuôn mặt tái nhợt được phủ kim loại. Nhưng vẫn còn vài phần hình dáng của con người. Mấy phút sau, Đỗ Địch An thản nhiên giết chết 3 người này, từ trong miệng bọn họ biết được phòng tuyến thứ nhất đã không giữ được, ma tộc đang chấn chỉnh và chuẩn bị tấn công liên bang. Rốt cuộc cũng sắp tới rồi. Đỗ Địch An suy tư trong chốc lát, xoay người rời khỏi nơi này, chờ sau khi phòng phủ của vòng hòa bình khởi động. Ở trong vòng hòa bình cũng rất có thể sẽ cùng bị tiêu diệt, hắn muốn tìm cách để lẻn vào trong liên bang. Lục lại trí nhớ của Lâm Trường Sinh một lượt, Đỗ Địch An nhanh chóng tìm ra một cách, bóng dáng của hắn vừa biến mất ở rừng rậm. Máu tanh tràn ngập ở rừng rậm, những tiểu ma vật sống ở trong rừng rậm dục dịch ngóc đầu dậy, đánh hơi mùi tanh mà đến, ngậm lấy những thi thể của người điều khiển đã chết đi trên mặt đất, gặm cắn lấy đầu của bọn họ, tiếng kèn kẹt của tay gãy, xương cốt vỡ nát vang lên. Trong khi một đám ma vật đang ăn, chưa tới nửa giờ đồng hồ, mặt hồ ở rìa rừng rậm chợt rung chuyển nhẹ tạo nên những gợn sóng, cả trái đất khẽ run lên, không ít ma vật đang lởn vởn nghỉ ngơi sau khi ăn xong đều đứng dậy khỏi mặt đất, cảnh giác nhìn về phía xa, đám ma vật dường như cảm nhận được điều gì đó, kêu rên một tiếng, trong nháy mắt điên cuồng chạy về hướng liên bang, vứt bỏ hang ổ rừng rậm của mình. Sau khi bọn chúng rời đi, mặt đất rung chuyển càng lúc càng dữ dội, phía chân trời xuất hiện cát vàng đầy trời và một đám mây đen, gây áp lực giống như một cơn gió lốc u ám. Trong số 12 biên phòng của liên bang, giờ phút này đều cùng có không khí sơ xác tiêu điều, thành chủ của 12 thành lúc này đang tụ tập trong lưới hư cấu, ngồi trên 12 chiếc ghế hoàng kim, sắc mặt của mỗi người đều u ám, phòng tuyến thứ nhất của liên bang đã bị công phá, loại chuyện này đã từng xảy ra trước đây, nhưng rất ít lần, mỗi lần xảy ra đều sẽ xuất hiện một trận chiến lớn cực kỳ oanh liệt và long trời lở đất, là khi ma tộc xâm nhập, một cuộc chiến quyết tử. Mỗi lần chiến tranh qua đi, nguyên khí của liên bang đều bị tổn hại rất lớn, phải hơn chục năm mới có thể khôi phục lại được. Theo tin tức đến từ lưới chiến đấu, bọn chúng đã bước vào vòng hòa bình rồi. trong đó có một vị thành chủ đang đan chéo hai tay vào nhau, đặt ở trên tràn, ngón tay đặt dưới cằm, u ám mà nói. Thành chủ kia trầm giọng nói, nếu đã đến đây rồi, thì chúng ta sẽ chôn toàn bộ những xúc sinh chết tiệt đó. Theo như tin tức từ phòng tuyến thứ nhất, tình thế lần này không lạc quan mấy, thần pháo siêu đạo lôi tiêu diệt được một, nhưng còn lại ba người đều không phải nhân vật đơn giản, một người là yêu đồng vương am hiểu ảo thuật thôi miên, một người là quang minh vương có tốc độ tấn công đệ nhất, còn có một người là tân vương của ma tộc, năng lực cụ thể là gì thì tạm thời không biết, nhưng nàng có thể phóng thích năng lượng đen, cản trở tầm nhìn, ngưng tụ năng lượng đen thành một mánh khóe để tấn công. Có thể xuyên vào áo giáp, cơ giáp rất yếu khi đối mặt với nàng, có lẽ chỉ có phái quân đoàn ma thú đi thôi, hoặc là quân đoàn xác sống thì mới có hiệu quả. Ta đề nghị kích hoạt hệ thống phòng ngự của vòng hòa bình trước, đồng thời xin chủ tịch sử dụng bom hydro MT2, tranh thủ tóm gọn bọn chúng vào lưới. Không cần biết hắn là vương giả gì, tất cả đều phải chết. Ta tán thành, chuyện đến bây giờ, nhất định phải dùng đến hạch vũ để cho những xúc sinh này phải khiếp sợ một chút. 14 giờ 39 phút chiều hôm đó, bên ngoài trăm thành phố của liên bang, trong vòng hòa bình rộng lớn và vô biên. Một quân đoàn trùng trùng điệp điệp cuồn cuộn đi đến, giống như một dòng lũ sắt thép, đó là bộ đội biên phòng được trang bị vũ khí hạng nặng của đế quốc, ăn mặc như những kỵ sĩ và cưỡi một con ngựa chiến mà đế quốc đã lai tạo bởi ma vật. Trên bầu trời phía sau quân đoàn, một số lượng lớn máy bay chiến đấu và tàu hơi nước bay dày đặc trên bầu trời như châu chấu, đủ loại vũ khí quân sự của liên bang thu được từ phòng tuyến thứ nhất cũng bị đẩy hết về sau. Ở phương diện này, đương nhiên cũng có một số lượng lớn tù binh đã nghe theo đế quốc, kích hoạt vũ khí thay cho đế quốc. Tuy rằng đế quốc chủ yếu phát triển sức mạnh di truyền, nhưng trình độ khoa học kỹ thuật cũng không thấp, ở phương diện nghiên cứu về gen sinh vật thì tiến bộ hàng trăm năm so với liên bang, các phương diện khác của khoa học kỹ thuật cũng gần với trình độ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba ở thời đại trước. Ở khu vực chính giữa quân đoàn, đi cùng bên cạnh với rất đông tướng quân là bóng dáng vững chắc, cao lớn và vĩ đại của tứ đạo, trong bốn người này có thể mơ hồ nhìn thấy một nữ tử duyên dáng, mảnh khảnh dẫn đầu, phong thái của ba người phía sau cũng đều phi phàm. Chẳng qua là có một vị trẻ tuổi người khoác trường bào màu đỏ, eo găng tay đinh tán màu bạc, sắc mặt tái nhợt đứng ngoài cùng bên trái giống như quỷ hút máu trong pháo đài cổ, không hề có huyết sắc, hốc mắt trũng sâu, cảm giác có chút ốm yếu. Chương 1553, vòng tuyệt chủng sinh mệnh. Vòng tuyệt chủng sinh mệnh, nếu như Đỗ Địch An còn ở đây, thì hắn sẽ nhận ra đây là huyết gai quân vương đã bị thần pháo siêu đạo lôi bắn thủng và tiêu diệt. Phần lớn binh sĩ đã tiến vào vòng hòa bình của liên bang cự ma, Phi Nguyệt đi được nửa bước. Quang Minh Vương mặc áo choàng trắng giống như cha xứ chậm rãi nói, khi nói chuyện thì đôi mắt phía sau lưng nhìn lướt qua bóng dáng xinh đẹp đằng trước, thậm chí tầm mắt có thể nhìn thấy cả lông tơ rất nhỏ phía sau cổ gáy, trong mắt hơi lóe lên một tia ánh sáng. Phi Nguyệt nhìn về phía trước, đôi mắt như đang có điều suy nghĩ, một lúc sau nàng mới nói, Ma Đế đã từng nói, có rất nhiều cạm bẫy được chôn giấu trong vòng hòa bình của liên bang, đó là tuyến phòng thủ thứ hai của liên bang cự ma và cũng là phòng tuyến đáng sợ nhất, chúng ta bước vào vòng hòa bình. Mặc dù không có ai ra tay ngăn cản, vừa lúc thuận lợi cho liên bang cự ma kích hoạt vũ khí diệt thế của bọn họ, tóm gọn chúng ta vào lưới. Ta cảm thấy chúng ta có thể chia làm hai đường, một người ở ngoài cùng bên phải với khuôn mặt yêu dị tuấn tú, thiếu niên với đôi mắt màu vàng hẹp dài trên đôi gò má đề nghị, giọng nói của hắn không phân biệt được nam hay nữ, dường như có một sức hấp dẫn kỳ lạ. Chia quân làm hai đường, huyết gai quân vương ở bên cạnh nhướng mày, sắc mặt trắng bệch lộ vẻ ảm đạm, lúc trước ta bị hỏa lực hấp dẫn. Bị thứ đó làm bị thương nặng, tạm thời cần phải tu dưỡng, cũng đừng trông cậy vào việc ta lại ra mặt. Thiếu niên yêu dị liếc mắt nhìn hắn, nghĩ đến ánh sáng sấm sét hủy diệt lúc trước, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, hắn tự hỏi bản thân nếu như bị thứ đồ đó đánh trúng, nhất định sẽ phải chết, nhưng huyết gai quân vương vẫn sống sót, thì có thể thấy được năng lực bảo toàn mạng sống mạnh hơn so với hắn một chút. Không cần tách ra, Phi Nguyệt nói, giọng điệu hờ hững, mang theo sự uy phong không thể chối cãi, kẻ thù không chỉ có một vũ khí diệt thế. Nếu tách ra, sẽ chỉ làm cho chúng ta phải đối mặt sự tấn công lớn hơn nữa mà thôi. Ở cùng một chỗ thì chúng ta còn có thể hợp lực chống lại. Mấu chốt là nơi được gọi là vòng hòa bình này cũng không hề hòa bình. Đa số các cạm bẫy bên trong không phải là mối đe dọa lớn đối với chúng ta, nhưng có một loại vũ khí có thể làm chúng ta bị thương. Hả, ánh mắt của ba vị vương giả nhìn nàng chăm chú và kinh ngạc. Nếu nàng đã cho là như vậy, thì chắc là không giả. Nghĩ đến năng lực sở trường của nữ hoàng bóng tối, sắc mặt của bọn họ càng thêm nghiêm túc. Tên khoa học của vũ khí này tương đối dài, gọi tắt là vòng tuyệt chủng sinh mệnh, một khi được kích hoạt, tất cả sinh vật trong khu vực này sẽ bị tuyệt chủng. Bất kể là thể chất có khỏe đến đâu, cũng khó mà chống lại được. Phi Nguyệt từ tốn nói, nàng tìm thấy những thông tin này trong đầu của mấy vị sĩ quan chỉ huy cao cấp ở phòng tuyến đầu tiên. Bất kể thể chất cao thấp, Sắc mặt của Huyết Gia Quân Vương hơi thay đổi, cái kia không phải còn mạnh hơn vũ khí diệt thế của bọn họ hay sao? Chúng ta cũng không thể chống lại nó sao? Phi Nguyệt lắc đầu nói, đòn tấn công của thứ này không phải vật lý và dựa vào sức chống đỡ cơ thể bình thường là có thể chống lại, mà là trực tiếp ảnh hưởng ở từ trường của bản thân sinh mệnh. Ngươi có thể hiểu là vũ khí linh hồn, trực tiếp tấn công vào linh hồn, làm cho ngươi hồn bay phách tán, cho dù ngươi có thể phân thân cũng không thể chống lại, về mặt sát thương mà nói, quả thực là mạnh hơn so với vũ khí diệt thế. Ba vị vương giả đưa mắt nhìn nhau, không ngờ liên bang cự ma lại có thứ kinh khủng như vậy. Nói như vậy là chúng ta uổng công vô ích, yêu đồng vương cau mày, nhìn thoáng qua Phi Nguyệt, cảm thấy biểu hiện bình tĩnh này của nàng hẳn là có biện pháp khác. Quang Minh Vương đứng phía sau Phi Nguyệt đang mỉm cười, giống như một cha xứ nhân từ, chỉ là đôi mắt sáng nhìn lướt qua bầu trời ở phía xa xa, trong mắt hiện lên một chút vui vẻ, nhưng không mở miệng. Uổng công vô ích, Phi Nguyệt tựa như nghe thấy một chuyện cười, nàng cười chế nhạo, chuyện ta làm sao có thể bỏ dở nửa chừng được chứ. Mặc dù vòng tuyệt chủng sinh mệnh này rất đáng sợ, nhưng phạm vi che phủ của nó có giới hạn, nên mới được gọi là vòng, cũng đã bộc lộ ra những khiếm khuyết của nó, nếu đã là vòng thì chỉ có một chiều, chúng ta có thể vượt qua từ trên trời hoặc từ dưới lòng đất, còn có rất nhiều cách. Yêu đồng vương ngẩn ra, hắn bừng tỉnh, vỗ vỗ vào đầu mình, cười khổ một tiếng. Mặc dù diện mạo của hắn trông có vẻ giống thiếu niên, nhưng hành vi và biểu hiện lần này của hắn lại có vẻ có chút lão luyện. Giữa đôi lông mày của Huyết Gai Quân Vương giãn ra, sắc mặt lạnh tanh, nói, để tất cả binh sĩ lẻn vào từ trên không trung hoặc dưới lòng đất, e rằng rất nguy hiểm, ta có đề nghị này, đầu tiên là dẫn đầu xuống vực sâu này, phân tán đoàn sĩ quan cao cấp, bằng phương thức đánh du kích từ từng khu vực đến đánh bọc sườn. Về cơ bản thì vũ khí diệt thế của đối phương mất đi hiệu lực, các bẫy trên mặt đất có thể được chống lại ngay cả khi có vực sâu, sau đó chúng ta sẽ lẻn vào từ trên trời. Cách thứ hai là để cho đại đội tiếp tục tiến lên phía trước, chúng ta mang theo một nhóm tinh nhuệ, lẻn vào từ trên trời, để cho đại đội cứ đi từ từ, đến khi sự chú ý của đối phương đều đặt lên đại đội, thì chúng ta đã vào được liên bang cự ma rồi, cho dù kẻ địch có sử dụng vũ khí diệt thế tấn công đại đội thì cũng không có trở ngại gì nữa. Miễn là cuối cùng chúng ta giành chiến thắng, thì tất cả những dân đen của liên bang cự ma đều có thể được sử dụng để xung quân. Chương 1554, vòng tuyệt chủng sinh mệnh 2. Vòng tuyệt chủng sinh mệnh 2. Yêu đồng vương gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy. Quang Minh Vương nghe vậy thì mỉm cười, tựa như không nghe thấy, không đồng ý mà cũng không phản bác. Từ lâu Phi Nguyệt đã có một ý tưởng, nói, để cho đại đội tiếp tục di chuyển trước, sau đó sẽ phân vài tốp vực sâu dẫn đầu tiểu đội, đánh bọc sườn từ bên cạnh, thu hút sự chú ý của kẻ địch, những người còn lại theo ta và lẻn vào từ trên trời. Huyết Gai Quân Vương hỏi, tại sao không phải ở dưới lòng đất? Mỗi thành phố trong liên bang cự ma đều được chôn vũ khí diệt thế dưới lòng đất, có hệ thống cảm biến tiên tiến nhất, một khi phát hiện ra chúng ta, thì sẽ kích hoạt vũ khí diệt thế, hy sinh cả một thành phố, đủ để chôn vùi tất cả chúng ta. Phi Nguyệt lạnh lùng nói, đồng tử của Huyết Gai Quân Vương hơi co lại, không nói thêm nữa. Ngay sau đó, kế hoạch này đã được truyền xuống dưới, thực hiện ngay lập tức. Một lát sau, Phi Nguyệt chờ Tứ Vương chỉ huy một nhóm chủ vực sâu và vực sâu tinh nhuệ, chui vào những tầng mây trên trời, biến mất không thấy đâu. Bên ngoài thành phố đồng hạm của liên bang, một nhóm cơ giáp sư chạy về từ phòng tuyến thứ nhất đến nơi, lác đác mấy trăm cỗ cơ giáp đáp xuống trên đài tiếp đón khổng lồ như tàu sân bay, một nhóm cơ giáp sư kho hoảng sợ hạ cánh, nhanh chóng rút lui về con đường hướng về thành phố. Mã Tiến, còn không chạy nhanh lên, ta đau chân, người đi trước đi. Ta sẽ đến ngay. Một người khác đang định bước tới giúp đỡ, đột nhiên có một âm thanh chấn động ở phía cuối bình nguyên, bên ngoài đài tiếp đón, thị giác và thính giác của cơ giáp sư thường nhạy bén hơn nhiều so với người thường, có thể lờ mờ nhìn thấy bầu trời đang tối dần, người nọ biến sắc, tức khắc không quay đầu lại mà xoay người bỏ chạy, đi theo đoàn người nhảy vào thông đạo trong thành phố. Mã Tiến ở nguyên tại chỗ quay đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt lóe lên, thừa dịp không ai chú ý, lao tới một góc của đài tiếp đón, tuy rằng nơi này lồng phòng hộ của thành phố cũng không ở trong phạm vi tác động của vòng tuyệt chủng sinh mệnh, hắn nhìn thoáng qua đại đội đế quốc đang lao tới từ cuối bình nguyên, khẽ nheo mắt, không ngờ bọn chúng sẽ trực tiếp xông vào vòng hòa bình. Với khả năng của nàng, cho dù là vị ma đế kia không nói cái gì cho nàng, nhưng nàng cũng có thể tra ra chút gì đó, nàng sẽ không tấn công một cách hấp tấp như vậy, nàng sẽ dùng biện pháp gì? Nếu như là ta, Đỗ Nịch Hàn rơi vào trầm tư, một lúc sau, sắc mặt của hắn đột nhiên thay đổi, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Đôi mắt híp lại thành một cái khe, chuẩn bị xuống từ trên trời, tiến công chủ thành liên bang. Trên trăm thành liên bang đều có lồng phòng hộ và hệ thống trinh sát, hành tung của bọn họ sẽ nhanh chóng bị phát hiện, nhưng so với vòng tuyệt chủng sinh mệnh, lồng năng lượng phòng thủ này chẳng là gì cả. Đỗ Địch An quay đầu, ánh mắt nhìn về phía sau thành phố Đồng Hạp, chính là nội địa của liên bang, lẽ ra phải đoán trước được tình huống như vậy chứ, với trí tuệ và khả năng tính toán của hắn, thì sẽ giăng ra những cái bẫy như thế nào để đón đợi bọn hắn đây. Nghĩ đến đây, hắn có chút chờ mong, chuyện đến nước này, hắn sẽ không lại nhúng tay vào chiến tranh của đế quốc và liên bang nữa, Phi Nguyệt và Lâm Trường Sinh ai chết ai sống, với hắn mà nói đều là đại cừu phải báo, nếu bọn người Phi Nguyệt xuất hiện ở chủ thành liên bang, thâm nhập vào trong nội địa liên bang thì cũng cho thấy cuộc tấn công này chắc chắn không phải là để phô trương thanh thế, đế quốc không dám mạo hiểm tính mạng của bốn vị vương giả. Một khi tứ vương giả dụ như Phi Nguyệt bị thương tổn, sức mạnh của đế quốc sẽ suy giảm đáng kể, bên cạnh đó sẽ kích thích tham vọng của liên bang và đế quốc Hỏa Long. Bởi vậy, hai bên của cuộc chiến này phải chiến đấu đến cùng. Ngay cả khi tất cả tứ vương đều hy sinh, Đỗ Địch An cũng sẽ không ra tay, bởi vì hắn tin rằng vị ma đế kia sẽ không nhìn tình huống như vậy xảy ra, biết đâu không chỉ có tứ vương tới, mà vị ma đế kia cũng có thể xuất hiện ở trong chiến trường, nhưng không ai để ý tới. Hơn 10 phút sau, quân đoàn đế quốc tiến sâu hơn vào trong vòng hòa bình, cùng lúc đó, trong thành phố chiến truy của 12 thành biên phòng, bao gồm thành phố Đồng Hạp, bùng lên một vài tiếng nổ mạnh, ánh sáng giống như tên lửa xuyên lục địa bay vút ra, kéo theo một cái đuôi khói thật dài. Vùng lân cận vòng hòa bình khi quân đoàn đế quốc tiến vào, mặt đất cũng nổ tung, mở ra, tiếng nổ liên tục vang lên đồng thời, tạo thành một đám mây hình nấm khổng lồ, nhấn chìm hoàn toàn quân đoàn đế quốc. Trong nháy mắt khi tiếng nổ vang lên, một làn sóng xung kích vô hình phát ra từ mặt đất bên ngoài một tòa biên phòng ngoài thành, dọc theo tuyến đường đi của quân đoàn đế quốc, giống như những gợn sóng mơn trớn bình nguyên, cỏ xanh lay động giống như có gió nhẹ, nhưng chỗ mà gió nhẹ lướt qua, cơ thể của rắn rết, bọ cạp đá và những ma vật nhỏ ẩn mình trong bụi cỏ đều cứng đờ, ngừng cử động, thêm vào đó, một số xác sống du đãng đứng được ra, nhưng chỉ sau một thời gian, lại tiếp tục lắc lư. Những cạm bẫy của vòng hòa bình và các cuộc tấn công của 12 thành biên phòng được phát động cùng một lúc với vòng tuyệt chủng sinh mệnh được giấu ở nơi sâu nhất. Sự tập trung của những đòn tấn công này đủ để tiêu diệt sạch sẽ cơn thủy triều cự thú trong chốc lát, nhưng trong một thành phố kín đáo đằng sau 12 thành biên phòng, một khẩu pháo khổng lồ đột nhiên phóng ra, bắn vào nơi mà quân đoàn đế quốc bị tấn công, rơi xuống trong bụi mù mịt. Chương 1555, vụ nổ hạch. Vụ nổ hạch, ngay sau đó, cả bầu trời dường như hơi sáng lên, sau đó những tiếng gầm rú vang lên như xé rách bầu trời, lan đến gần hết liên bang. Không bao lâu, một đám mây hình nấm giống như núi lửa phun trào xuất hiện, nhanh chóng lan tỏa ra xung quanh, không khí cũng nhanh chóng bị cuốn đi, luồng nhiệt nóng cháy quét qua bốn phía như vũ bão, chỉ cần người bình thường nhìn chằm chằm vào đây, ánh sáng nóng rực từ vụ nổ cũng đủ để làm cho hai mắt người mù lòa. Thị trưởng của 12 thành biên phòng, đồng thời cũng là bộ trưởng quốc phòng liên bang, lo lắng nhìn về nơi xảy ra vụ nổ, chờ hệ thống trinh chắc phản hồi số liệu và hình ảnh đã lọc. Ở độ cao 10.000 mét không thể nhìn thấy bằng mắt thường, xuất hiện một bóng người. Âm thanh dữ dội vang lên trên mặt đất khiến đồng tử của mọi người hơi co rút lại, mặc dù bọn họ đều đã biết trước về vũ khí diệt thế của liên bang, nhưng dù sao cũng chưa tận mắt nhìn thấy, giờ phút này nghe thấy tiếng nổ như xé rách trời đất này liền cảm thấy hãi hùng khiếp vía, nếu như đặt mình ở trung tâm của tiếng vang đó, ngay cả đám người Phi Nguyệt cũng không đủ tự tin để sống sót. Đây là vũ khí diệt thế, đã hủy diệt thời đại trước. Hai mắt của Phi Nguyệt hơi hơi lóe lên, có chút kiêng kỵ, nhưng nhiều hơn là ánh sáng dị thường. Khuôn mặt tái nhợt của huyết gai quân vương lại trở nên trắng bệch, âm thanh này dường như đánh thức nỗi sợ hãi đã bị niêm phong trong trí nhớ của hắn, khiến hắn muốn quay đầu bỏ chạy, đồng thời trong đầu hắn hiện lên một loạt cảnh tượng kinh hãi, không chỉ có một vũ khí diệt thế, mà còn có rất nhiều, khói thuốc súng phân bố toàn thế giới. Sắc mặt Quang Minh Vương và Yêu Đồng Vương đều rất khó coi, nỗi sợ hãi trong ký ức sâu thẳm của cả hai đều bị gợi lên, không thể không sinh ra sát ý mãnh liệt đối với liên bang to lớn đang ở dưới mình đây, đó là một ý niệm nhất định phải tiêu diệt. Chuẩn bị, giết, sau khi Phi Nguyệt hoàn hồn lại, khẽ quát một tiếng, tiên phong đáp xuống, cơ thể chớp lóe không ngừng, giống như một ảo ảnh hư hư thực thực chuyển động không ngừng, lúc ẩn lúc hiện. Khó có thể bắt được, những người khác cũng đáp xuống theo nàng, giống như một hình nón sắc nhọn, nhắm thẳng mục tiêu vào một trong những thành phố. Nhìn từ trên cao, bố cục của trăm thành phố liên bang rất rõ ràng, 12 thành biên phòng ở bên ngoài, bên trong thành biên phòng là những thành thị phổ thông và bên trong là tứ đại chủ thành. Ở trung tâm tứ đại chủ thành là chủ thành liên bang, cũng là nơi sinh sống của những nghị sĩ và chủ tịch liên bang. Tiếng nổ mạnh không chỉ là tín hiệu quân đoàn đế quốc bị hủy diệt, cũng là tiếng kèn lệnh cho đám người Phi Nguyệt phát động chiến tranh. Đỗ Địch An nhìn thấy quân đoàn đế quốc bị đạn hạt nhân và vòng tuyệt chủng sinh mệnh quét sạch, vì vậy hắn không để ý đến nó nữa, khôi phục lại diện mạo ban đầu, phóng lên cao. Bay khỏi lồng năng lượng của thành phố Đồng Hạp, đi thẳng đến chủ thành của liên bang. Không bao lâu, Đỗ Địch An lại nhìn thấy một mảnh nguồn nhiệt nổi lên từ trên trời. Những nguồn nhiệt này vô cùng lạ thường, số lượng cũng nhiều, có 40-50 cái, thấp nhất là phản ứng nguồn nhiệt cấp vực sâu. Quả nhiên là công đánh chủ thành liên bang. Đỗ Nịch An hơi nheo mắt, có vẻ như Phi Nguyệt cũng không biết đến sự tồn tại của Lâm Trường Sinh, cũng chứng minh vị ma đế kia đã để lại một tay, không nói cho nàng biết những điều này, nếu không nàng sẽ không mạo hiểm tiến sâu vào nội địa, nhưng lại đi tấn công một con rối như chủ tịch liên bang. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên cảm thấy kinh hãi, nếu như hắn là ma đế, hắn sẽ làm gì vào lúc này? Thành máy chủ, Đỗ Nịch An đột nhiên nhận ra vị ma đế này đã lẻn vào liên bang từ lâu rồi ngồi xổm canh giữ ở thành máy chủ, đúng không? Để Phi Nguyệt tấn công chủ thành liên bang rồi thu hút sự chú ý của liên bang, chờ sau khi chủ tịch và một đám nghị sĩ bị giết, bốn tập đoàn lớn sẽ xuất hiện sự phân chia chính quyền, lúc này để tránh tổn thất, Lâm Trường Sinh đành phải đứng ra chủ trì đại cục, để hắn tự mình xuất đầu lộ diện. Có lẽ, hắn sẽ sử dụng con rối thứ hai, đó là tập đoàn Terrors. Ma đế muốn để Phi Nguyệt ép hắn ra ngoài, để hắn phái một quân đoàn người máy đi đối phó với Phi Nguyệt, sau đó chờ thời cơ lẻn vào thành máy chủ, tiêu diệt Lâm Trường Sinh. Nghĩ đến suy đoán này, sắc mặt Đỗ Nịch An trở nên có chút kỳ quái, không thể không nói, đứng ở góc độ của ma đế mà nói, phương pháp này rất hay, có khả năng làm cho Lâm Trường Sinh bị một vố đau, nhưng ma đế lại không biết sự tồn tại của hắn. Nhưng Lâm Trường Sinh sẽ không quên hắn, càng lúc càng hỗn loạn, càng cảnh giác cao độ hơn, luôn đề phòng hắn tấn công thành máy chủ. Nếu hắn coi ma đế là ta, ma đế sẽ hộc máu mất. Đỗ Nịch An lẩm bẩm một mình, lại đột nhiên nghĩ đến chuyện khác. Nếu như Lâm Trường Sinh không biết ma đế đã lẻn vào, mà là toàn tâm đối phó, nhưng thay vì toàn tâm toàn ý xử lý, thì nhất định sẽ bày mưu dụ mình ra tay. Lúc này người đầu tiên không kìm lòng được chính là ma đế đang chờ cơ hội trong bóng tối, người sẽ trở thành bia đỡ đạn cho mình, rơi vào cái bẫy của Lâm Trường Sinh. Chuyện này cũng thể trách ma đế không đủ cẩn thận, chỉ trách hắn không hiểu tình hình. Nếu thật sự là như vậy, ta lại có thể tọa sơn quan hổ đấu, hoàng tước ở phía sau. Đỗ Nịch An không nhịn được muốn cười. Trong lòng bắt đầu hy vọng suy đoán của mình là đúng. Chương 1556, phân hóa. Phân hóa, lúc này, Phi Nguyệt đợi Tứ Vương dẫn đầu đám người vực sâu hạ xuống từ trên trời, không đến 4-5 giây ngắn ngủi, đã xuất hiện trên vùng trời của chủ thành liên bang, giống như từng viên thiên thạch, thanh thế dọa người, lập tức thu hút sự chú ý của chủ thành liên bang, bộ phận phòng ngự thành vô cùng hỗn loạn, vô số người như con kiến trên chảo nóng, các tòa nhà chọc trời ở ven đường khắp nơi của thành phố kéo cảnh báo inh ỏi. Tất cả người đang trong giờ làm việc, người nhàn nhã uống trà. Người đi dạo phố, tất cả đều bị tiếng cảnh báo này làm cho sợ. Loại cảnh báo phòng ngự thành này mỗi năm đều sẽ diễn tập một lần, mỗi lần diễn tập đều sẽ thông báo trước trong bản tin, có ngày giờ cụ thể, nhưng bây giờ lại ở ngoài thời gian quy định, không hề báo trước. Sau khi tất cả dân thành ngây ra vài giây, lập tức hoảng loạn, hướng về lối vào khẩn cấp ở khắp nơi của tòa nhà lớn, xông xuống đường hầm dưới lòng đất. Những đường nối và phương pháp ẩn nấp này sớm đã xem qua vô số lần lúc diễn tập, cho dù là trẻ con 7-8 tuổi cũng biết. Thời gian quá ngắn, đám người Phi Nguyệt xuất quỷ nhập thần đáp xuống vùng trời của chủ thành liên bang, không cho bộ phận phòng ngự thành thời gian phản ứng, đập ầm ầm vào hàng rào lưới điện năng lượng của chủ thành liên bang, với Phi Nguyệt dẫn đầu, hàng rào năng lượng cứng chắc bị xé toạc ra một lỗ hổng rất lớn. Quanh người Phi Nguyệt dày đặc dòng điện, loại bỏ dòng điện của hàng rào năng lượng bên ngoài cơ thể, vạch ra một lỗ hổng, những người còn lại men theo lỗ hổng, nhanh chóng xuyên qua. Đợi sau khi tiến vào hàng rào năng lượng, chủ thành liên bang to như vậy, đều ở dưới chân mọi người. Vài chục vị vực sâu, bốn vị vương giả, trông xuống đô thị có phong cách khác hẳn với đế quốc này, ngay lập tức lao xuống như thần chết, Phi Nguyệt đợi Tứ Vương xông thẳng đến chính phủ liên bang của thành phố Trung ương, những vực sâu khác bay các vùng viện quốc hội, còn có người lao đến kiến trúc của một số tòa nhà cao tầng, tiện tay đánh một cú, khiến những tòa nhà kiên cố này rung lắc, sụp đổ. Thủ đô liên bang bao phủ trong một trời khóc than. Vực sâu phá hoại, tàn sát ở khắp nơi trong thành phố, một số cơ quan báo chí quay chụp trực tiếp hiện trường vừa bắt được đến tòa nhà lớn bị vực sâu bắn tan, đến ngay cả máy quay phim và một số ký giả to gan đều bị nghiền thành thịt nát. Tất cả cái này chuyển tiếp đến trong các thành phố khác, vô số người nhìn đến kinh hồn bạt vía, không ngờ rằng ma tộc hung tàn như thế này, một số trẻ em và phụ nữ bị dọa đến lớn tiếng gào khóc. Lúc này, bộ phận phòng ngự thành điều động cơ giáp sáng thế thần và mấy loại hình cơ giáp 5 sao khác ra. Có cơ giáp phụ trợ chuyên môn phụ trách ổn định thành phố, không có sở trường chiến đấu, nhưng đối với việc thu dọn chiến trường lại vô cùng thành thạo, còn có cơ giáp phụ trách vận chuyển, đưa một số nạn dân gặp họa đến nơi ẩn nấp. Chỗ mà dám đông vực sâu càn quét, hết sức bừa bộn. Phi Nguyệt đợi Tứ Vương giết vào chính phủ, thông qua đọc ký ức, Phi Nguyệt rất nhanh đã tìm đến chủ tịch liên bang, bắt hắn làm tù binh, dò tìm ký ức đại não khác, vừa nhìn thấy mới phát hiện, vị chủ tịch liên bang này chỉ là một con rối, kẻ thao túng thật sự sau lưng hắn. là người phụ trách tối cao của tập đoàn Terrace, Heseldi. Sau khi biết tin tức này, mặt Phi Nguyệt đen lại, nhưng không tức giận ra tay giết chết con rối chủ tịch này, mà thông qua nền tảng tin tức chính phủ liên bang, trực tiếp cảnh tượng này đến trong các thành phố của liên bang, đồng thời sử dụng quyền hạn tối cao, chiếm dụng hết tất cả nền tảng tin tức khác. Ngay lúc này, tất cả thành dân trong liên bang không hề quan tâm đến tồn vong của liên bang cho dù là một chút, thiếu nam, thiếu nữ chỉ viết vui vẻ cho chính mình, cũng nhìn thấy cảnh tượng này từ bên trong thiết bị giải trí yêu thích của mình, mặc cho bọn họ hoán đổi thế nào, cũng không thể tắt cảnh tượng này đi, chỉ có thể phẫn nộ bất bình nhìn cảnh tượng nhàm chán này. Ở trước ống kính, Phi Nguyệt và Tam Vương đứng với bộ mặt ác nghiệt, dáng người cao thẳng, khí chất lạnh lùng kiêu hãnh, đều là dáng vẻ ngoại hình con người, hơn nữa theo thẩm mỹ nhân loại mà nói, đều là soái ca mỹ nữ, tuấn mỹ phi phàm. Có không ít cô gái lúc nhìn thấy dáng vẻ thiếu niên tuấn tú của yêu đồng vương và thần sắc lạnh lùng của huyết gai quân vương, gào thét thành tiếng, trong mắt lấp lánh tia sáng, không muốn tin rằng bọn họ đều là những ma tộc hung tàn khát máu, thậm chí ăn người kia. Thậm chí cảm thấy, cho dù bọn họ thực sự là ma tộc, sở dĩ phải ăn người, cũng là có nỗi khổ bất đắc dĩ. Trong tay Phi Nguyệt xách theo chủ tịch liên bang, bàn tay bé nhỏ trắng trẻo tinh xảo nhấc chủ tịch thân hình mập mạp lên, tương phản rõ rệt, chủ tịch vốn dĩ uy nghiêm lúc này giống như con gà nhỏ gầy yếu, nhìn không có chút tôn nghiêm nào, khiến không ít người thuộc thế hệ trước khó mà tin được, thất vọng đến cực điểm, đồng thời cũng tức giận đến cực điểm, oán hận ma tộc vô cùng, hơn nữa nhiều người trẻ lại vô cùng tò mò về đám người Phi Nguyệt và huyết gai quân vương vô cùng, đồng thời cũng tỏ ra khinh bỉ và cười nhạo đối với biểu hiện không chút năng lượng của chủ tịch liên. Bang lúc này, chương 1557, phân hóa 2. Phân hóa 2, Phi Nguyệt bắt giữ chủ tịch liên bang, ra lệnh các thành mở rộng cửa thành, để đội quân lớn của bọn họ tiến vào thành, đồng thời hứa hẹn đủ loại, như là bọn họ không phải ma tộc, đám dân thành đều là bị lãnh đạo cấp cao của liên bang che giấu, bọn họ đến đây là có nỗi khổ bất đắc dĩ, bọn họ từng đều là cùng tộc, bị kẻ có quyền xua đuổi, vân vân, nói chân thật vô cùng, khiến không ít dân thành chấn động, dường như nhìn thấy một diện mạo thực sự hoàn toàn mới, không ít người đã tin ngay lập tức. Phi Nguyệt đọc ký ức của chủ tịch liên bang và một số quan viên, cũng đọc ký ức của người bình thường và binh sĩ cấp thấp, dĩ nhiên biết đế quốc trong lòng người ở mỗi một giai cấp của liên bang là ấn tượng gì, lời nói của nàng toàn bộ đều đánh trúng điểm yếu, trong đó còn bao gồm cả không ít lời nói oán giận trong đáy lòng của thành dân, khiến cho lời nàng nói rất nhanh biến thành một loại chân tướng khác, chống lại chính nghĩa ban đầu. Đỗ Nịch An xem cảnh tượng tiếp sóng đến trên một chiếc đồng hồ, nghe thấy lời của Phi Nguyệt, không khỏi lắc đầu cười, Lâm Trường Sinh lúc này có lẽ phải tức đến nôn ra máu, cho dù lần này tống cổ ma tộc ra ngoài triệt để, cũng khó mà ăn nói với thành dân liên bang, lời của Phi Nguyệt giống như hạt giống, đã gieo xuống, Lâm Trường Sinh chỉ có thể sử dụng thủ đoạn cứng rắn để trấn áp, xếp nó vào hình pháp, có lẽ sau mười mấy năm, mới sẽ từ từ nhạt dần. Đáng tiếc xuất ra một ma đế, nếu không nàng tất thành trùm đế vương. Đỗ Nịch An thầm nói trong lòng, nếu Phi Nguyệt bắt trói chủ tịch liên bang, trực tiếp ra lệnh để quân đoàn các thành ngừng hành động, ngược lại sẽ kích thích tâm huyết của thành dân liên bang, nhưng lúc này dùng cái gọi là chân tướng phân hóa thành dân liên bang. Không ít sĩ binh quân đội thậm chí cũng sẽ bị ảnh hưởng, cho dù lần này chiến đấu thất bại, cũng sẽ bồi dưỡng ra một nhóm gian tế. Tuy rằng như thế rõ ràng không khí phách cuồng ngạo, nhưng khua môi múa mép là có thể khiến kẻ địch rách một miếng thịt lớn, so với ngạo mạn chút giận có tác dụng hơn nhiều. Tắt đồng hồ đi, cất vào trong túi, Đỗ Địch An quay người, tiếp tục hướng về phía thành máy chủ, nơi đó mới là chiến trường thực sự. Đồng hồ này mặc dù là vật phẩm của liên bang, nhưng nếu sử dụng đơn giản, cho dù Lâm Trường Sinh có thể xuất hiện ở bất kỳ thiết bị thông minh nào của liên bang, cũng sẽ không biết đồng hồ này đang sử dụng, dù sao hắn không thể lúc nào cũng nhập ý thức của mình vào máy chủ, phân tán lên vô số thiết bị để giám sát từng người sử dụng thiết bị, như vậy chỉ khiến ý thức của hắn suy yếu, đến cuối cùng thậm chí hoàn toàn mất đi ý chí của chính mình, hóa thành một đoạn chương trình của máy chủ thông minh. Thậm chí sẽ bị coi như một đoạn chương trình dị thường bị xóa bỏ mất. Không qua bao lâu, Đỗ Địch An đã đến ngoài thành máy chủ. Bên ngoài thành máy chủ này nhìn cũng bình thường không đáng kể, tường thành cũng có vẻ hơi cũ kỹ, nhưng Đỗ Địch An thông qua thấu thị lại có thể nhìn ra, trong tường thành đều là tấm thép dày và nặng, lực phòng ngự còn cao hơn tường thành của thủ đô liên bang nhiều. Đỗ Địch An nhìn vào thành máy chủ một lúc, thu liếm khí tức, hóa thân thành một cái bóng đen kịt, ẩn nấp ở sát mặt đất. Bầu trời và nền đất bên ngoài này đều bố trí hệ thống thăm dò, không ít hoa cỏ trên mặt đất cũng bị cải tạo, cấy máy thăm dò nhỏ xíu vào. Đỗ Địch An hơi híp mắt lại, đồng tử màu vàng âm thầm quét qua một bãi cỏ phía trước, chợt nhìn thấy trong bụi cỏ xanh nhạt, có không ít nhánh cỏ có rải thanh kim loại to bằng đầu tăm cắm ở giữa, vô cùng mềm mại, cỏ rải bị dẫm đạp, cũng sẽ không tổn thương thanh kim loại máy thăm dò ở bên trong. Máy thăm dò này, chỉ có một mình Lâm Trường Sinh hiểu được, là hắn sử dụng quân đoàn máy móc của mình bí mật bố trí, phòng bị toàn bộ người của liên bang, nơi này là xào huyệt, là trái tim của hắn. Đổi lại là người khác đến đây ẩn nấp, bất luận cẩn thận từng ly từng tí cỡ nào, thân hóa thành bóng, rắn độc thu nhỏ, chuột đào đất, vân vân, đều sẽ rơi vào tầm quan sát của Lâm Trường Sinh. Với năng lực tính toán đỉnh cao của Lâm Trường Sinh, bất luận là loài người hóa trang thế nào, đều có thể suy đoán ra sơ hở từ hành động trong một giây. Có điều, Đỗ Địch An đã biết ký ức của Lâm Trường Sinh, lúc này sớm đã phòng bị, bán kính của máy thăm dò này đều là khoảng 50 mét, hơn nữa máy thăm dò trên mỗi ngọn cỏ, góc độ khác nhau, dẫn đến cảnh tượng giám sát hoàn toàn không có góc chết. Nhưng điều này không làm khó được hắn, không có góc chết, có thể tạo ra góc chết. Sau lưng cái bóng mà hắn hóa thành vươn ra một đôi cánh ảo, giống như hai bàn tay khổng lồ, với tư thế vung vẩy đi về phía trước, nhìn có vẻ cực kỳ chậm nhưng thực chất vô cùng nhanh, dường như đều thúc đẩy 10 mét khối không khí ở xung quanh ra ngoài như nhau, khơi dậy một cơn gió nhẹ nhàng, chậm rãi thổi xa hơn vài chục mét, uốn cong bãi cỏ có chôn giấu máy thăm dò kia. Cùng lúc đó, thân thể hắn mau chóng áp lại gần, đợi lúc gió nhẹ ngừng lại, đã trú ẩn ở phía dưới chỗ bãi cỏ kia hơn 10 km, bao phủ thân thể trong bùn đất, biến thành một bóng đen giống con TT. Với năng lực biên tập gen hiện nay của hắn, có thể tự mình biên soạn ra một cơ quan hô hấp kỳ lạ, ở trong bùn đất cũng có thể hấp thụ khí oxy. Chương 1558, vào thành. Vào thành, Lâm Trường Sinh phòng bị ta, đoán được ta có được bộ phận ký ức của hắn, hiểu được cạm bẫy bên ngoài thành máy chủ, có khả năng sẽ nghĩ ra mọi cách để lẩn tránh những cạm bẫy này. Theo lý mà nói, quả thực có phương pháp khác để trốn khỏi những cạm bẫy này, đi một tuyến đường khác, nhưng với trí tuệ của Lâm Trường Sinh, cộng thêm năng lực tính toán của máy chủ, đủ để nghĩ đến 7-8 loại đối sách, bố trí phòng ngự chặt chẽ hơn ở chỗ khác. Ta hành động ngược lại, con đường này trái lại là an toàn nhất. Có điều, hắn cũng có thể tính toán đến điểm này, hành động ngược lại giống vậy, bảo trì nguyên dạng trước khi bố trí lên ngoại vi, khiến ta lơ là cảnh giác, đến chỗ sâu, lại có hiểm ác. Đỗ Địch An nằm dạp trong bùn đất, trong lòng không ngừng tính toán. Tuy rằng năng lực tính toán của hắn không thể bì được với Lâm Trường Sinh, nhưng có thể từ từ làm rõ suy nghĩ của mình, hắn không gấp rút, suy nghĩ nhanh chậm so với kết quả chính xác, không hề ảnh hưởng. Chơi cờ lần này, trên bàn cờ không phải chỉ có hắn và Lâm Trường Sinh, còn có một quân cờ di động chưa biết, ma đế. Có điều, chưa biết ở đây là đối với hắn mà nói, có lẽ ma đế sớm đã đi vào tầm quan sát của Lâm Trường Sinh, bị Lâm Trường Sinh coi là đối tượng chơi cờ. Thất bại trước đó của phòng tuyến thứ nhất, ta đã nhúng tay, có lẽ Lâm Trường Sinh sẽ nhìn ra được mục đích của ta, nếu như vậy, ma đế sẽ không hẳn được hắn coi là ta. Đỗ Địch An chậm chậm nhíu mày, trước tiên cảm thấy mình đã hành sự lỗ mãng, không nên nhúng tay vào chiến tranh biên phòng, với sự hiểu biết của hắn về Lâm Trường Sinh, thứ hai có năng lực suy đoán ra kết quả cụ thể của trận chiến tranh này, bao gồm cả số lượng thương vong cụ thể, cùng với quá trình và thời gian tan rã. Tuy rằng chiến trường thay đổi trong nháy mắt, nhưng Lâm Trường Sinh nhờ vào năng lực suy đoán quá mạnh của đầu não, một phút suy nghĩ bằng được cả trăm năm, đủ để tính toán ra tất cả tình hình chiến trường, nhưng bởi vì sự nhúng tay của hắn, dẫn tới tình hình trận chiến không giống với Lâm Trường Sinh suy đoán, hắn nhận ra điều dị đoan, sẽ đoán ra ngay là mình, từ đó cũng đoán được mục đích của hắn. Khi ván cờ đến trình độ cao nhất, quân bài của hai bên cơ bản đều là minh bài, dùng minh bài đối chọi, dựa vào là thay đổi và phán đoán trong nháy mắt, chứ không phải là con át chủ bài cất giấu, rút ra biến thành đòn sát thủ. Tình huống xấu nhất, chính là Lâm Trường Sinh biết trên bàn cờ có ba người, hơn nữa suy đoán ra vị trí của bọn ta, vị ma đế kia cũng biết được sự tồn tại của ta thông qua phương thức khác. Tình báo mọi người nắm giữ đều gần như nhau, ưu thế của ta chẳng còn lại gì. Đỗ Địch An có hơi lo lắng, mặc dù biết rằng đây là suy đoán xấu nhất, nhưng cũng phải nên xong dự định và kế hoạch xấu nhất. Nếu như ta là ma đế, có lẽ sớm đã ẩn nấp đến trong thành máy chủ rồi, chứ không phải trà trộn vào bên trong lúc thời kỳ chiến tranh nhạy cảm này. Tất cả những người vào thành máy chủ trong khoảng thời gian này, đều sẽ bị Lâm Trường Sinh liệt vào danh sách tình nghi, giám sát cặn kẽ, bất kỳ ngóc ngách nào trong thành, đều là mắt của hắn. Ánh mắt Đỗ Địch An lấp lánh, cho dù vị ma đế kia biết được sự tồn tại của ta, biết rằng có người đang đợi chim sẻ trực sẵn, cũng không có cách nào tiếp tục ẩn nấp. Chiến tranh nổ ra, phi nguyệt ra tay, cơ hội hắn bố trí đã xuất hiện, không thể cho qua, ta chỉ cần đợi ở phía sau hắn là được. Có điều, có lẽ hắn sẽ không cam tâm bị người khác ngồi không hưởng lợi, sẽ có một bố trí khác, nếu như ta là hắn, bây giờ sẽ ra tay, bại trận mà rút. Dầm, chính vào lúc Đỗ Địch An suy nghĩ, đột nhiên một tràng âm thanh dữ dội truyền đến, mặt đất chao đảo, bãi cỏ ở xung quanh đều lay động, hai mắt Đỗ Địch An hóa thành sắc kim, xuyên thấu mí mắt và bùn đất, nhìn thấy bên trong thành máy chủ ở nơi xa, tỏa ra khói đen mù mịt, khi tiếng vang lớn này qua đi, bất chợt phát ra những tiếng nổ lách tách không dứt, hình như trong thành xảy ra bạo động. Trong mắt Đỗ Nịch Hàn lóe lên tinh quang, ngay sau đó lộ ra vẻ suy tư, trong giây lát, hắn dường như đã có quyết định, kéo dài cái bóng ra một lát, hóa thành bàn tay nhỏ, quạt ra gió nhẹ, ép cong cỏ mềm được cấy máy thăm dò ở gần đó, mở ra một mảng tầm nhìn góc chết, lập tức bò ra từ trong bùn, vẫy ra một cơn gió lớn hơn, nhanh chóng xông thẳng một mạch về phía trước, tránh được tất cả máy thăm dò trong cỏ mềm, cùng với một số máy hình rắn và máy hình sâu hoạt động trên cỏ mềm. Vài phút sau, Đỗ Nịch Hàn xuất hiện ở trong thành máy chủ. Hắn xe nhẹ chạy đường quen, tránh khỏi bố trí của Lâm Trường Sinh, khi hắn chuẩn bị vào thành, bỗng nhiên ở xung quanh vang lên cảnh báo, những binh sĩ người máy tuần tra ở gần đó mau chóng nghe vậy mà đến, vô số súng máy chỉ vào đầu, trong miệng phát ra cảnh báo như quan hoài nhân văn, nhưng cảnh báo còn chưa nói hết, đã dường như bị cái gì đó ngắt lại, đột một nổ súng. Đỗ Nịch Hàn biết, Lâm Trường Sinh đã thông qua bọn họ nhìn thấy cảnh tượng này, khống chế những sĩ binh người máy này. Hơn nữa, giống hệt với lúc trước hắn suy đoán, hắn tránh được cơ quan dựa theo ký ức của Lâm Trường Sinh, không ngờ rằng đến cuối cùng vẫn phát động cảnh báo, có thể thấy nơi này sớm đã có phòng bị. Vù, vù, chương 1559, mồi nhử. Súng máy vừa nổ, Đỗ Nịch Hàn đột nhiên cảm giác được cảm giác nguy hiểm đến rợn cả tóc gáy. Súng máy bắn đạn bình thường không có gì nổi bật này lại khiến hắn có cảm giác cái chết. Ngay lập tức ra đầu nổ tung, trong chớp mắt phát nổ hết tốc lực, giật mạnh sang lệch một bên, đồng thời toàn thân có một mảng lớn dao sắc bén đâm ra. Điên cuồng tiến hóa, lưỡi dao sắc trên tứ chi giống như vảy cá đua nhau mọc ra, bắn về phía đám đông binh sĩ người máy. Những lưỡi dao này sắc bén như đao, binh sĩ người máy vỏ bọc toàn bằng kim loại giống như cơ thể xác thịt bình thường, dưới vết cắt của lưỡi dao, tạo ra vết thương chằng chịt. Sau khi tránh được vòng bắn quét đầu tiên của binh sĩ người máy, Đỗ Nịch Hàn nhìn thấy đạn dược thoát ra trong súng máy của bọn chúng bắn trên mặt đất, chỉ để lại một mảng lỗ đạn sâu vô cùng, chứ không phải là tia laser trong tưởng tượng. Hắn khẽ cau mày, quay người lại, lần nữa đâm ra lượng lớn lưỡi dao, giống như lá rụng cuồn cuộn tuôn ra, rất nhanh đã chém hết một đội binh sĩ người máy này thành từng thanh kim loại, rải rác khắp mặt đất. Lúc này, thân hình Đỗ Nịch Hàn nhẹ nhàng lướt qua, đến trước mặt một binh sĩ người máy, nhặt súng máy trong tay nó lên, nhanh chóng tháo dỡ với động tác thành thục, lấy ra kíp đạn dược bên trong, vẻ ngoài của đạn trong kíp đạn dược này với đạn hợp kim bình thường không có khác biệt, ngón tay hắn khẽ dùng lực, bóp chặt viên đạn, vỡ nát ra, từ chỗ đầu đạn chảy ra chất dịch nhầy trong suốt như lòng trắng trứng. Đỗ Nịch Hàn dùng thấu thị quan sát kỹ lưỡng chất nhầy trong suốt này, bỗng nhiên đồng tử co lại, nhận ra diện mạo thật của thứ đồ này. Virus, nói chính xác, cái này có lẽ còn mạnh mẽ hơn virus bài tiết ra trong răng nanh của xác sống bình thường. Chẳng trách hắn sẽ bỗng nhiên cảm thấy một tràng cảm giác kinh dị, một khi bị virus này đánh trúng, dù chỉ là ma sát một chút ra, đều sẽ bị lây nhiễm, sau đó gen biến mất, biến thành một xác sống đầu không ý thức. Nhìn binh sĩ người máy rơi lả tả khắp mặt đất, sắc mặt Đỗ Nịch Hàn đông cứng, Lâm Trường Sinh không thay đổi bố trí ở ngoại vi, nhưng ở chỗ lỗ hổng chui vào này lại chôn giấu hệ thống thăm dò, trong súng máy của một đội binh sĩ người máy bình thường này, còn trang bị cả virus xác sống không có thuốc giải, hắn hơi chủ quan một chút, là sẽ bỏ mạng tại đây. Không dùng hợp kim độ bền cao chế tạo binh sĩ người máy mai phục ở nơi này, là biết rõ với năng lực của ta, cho dù là máy móc thông minh như cơ giáp sáng thế thần, cũng không chắc có thể giữ ta lại. Ngược lại dùng binh sĩ người máy bình thường nhất, trang bị với súng máy nhìn bình thường không có gì lạ, nhưng bên trong súng máy lại dùng kết cấu đặc thù từng cải tạo, uy lực của đầu súng còn cao hơn đạn xuyên giáp, đủ để làm thương ta, hừ. Đỗ Nịch Hàn nghĩ ra suy tính của Lâm Trường Sinh, trong mắt lạnh như tiền, bỗng nhiên, hắn nghĩ tới một chuyện khác, Lâm Trường Sinh muốn đoạt được thân thể của hắn, tại sao lại dùng virus xác sống không có thuốc giải. Nghĩ đến đây, thân thể của hắn bỗng nhiên rung lên, trong mắt lộ ra sự kích động không thể kìm nén. Mặc dù hắn có được ký ức của Lâm Trường Sinh, nhưng những ký ức đó chỉ là một bộ phận, có thiếu sót, cho nên hắn cũng không thể nào thực sự hiểu được Lâm Trường Sinh rốt cuộc có cách phá giải virus xác sống trong tay hay không. Lúc này Lâm Trường Sinh dùng virus xác sống không có thuốc giải đến công kích hắn, hoặc là không hề để ý đến thân thể hắn, một lòng muốn dồn hắn đến chỗ chết. Hoặc là, chính là trong tay Lâm Trường Sinh có giữ thuốc giải. Bất luận như thế nào, tính khả năng của cái thứ hai lớn hơn nhiều so với cường giả. Tuy rằng Lâm Trường Sinh đã âm thầm chịu thiệt dưới tay hắn, nhưng dù sao cũng là người sống hơn 200 năm, tuyệt đối sẽ không vì những tổn thất này mà bị chọc giận, không để ý đến hậu quả. Nghĩ đến thuốc giải, Đỗ Nịch Hàn liền nghĩ đến Helisa, học tập ở công ty Randy lâu như vậy, lật xem lượng lớn tư liệu thí nghiệm y học liên bang, trong lòng hắn sớm đã nhận thấy rõ ràng, chỉ dựa vào một mình, muốn nghiên cứu ra thuốc giải dường như là không thể nào, cho dù là nghiên cứu ra, cũng là vài chục năm, thậm chí trăm năm sau. mà lúc đó, ai biết được Helisa sẽ biến thành như thế nào? Ai biết thuốc giải nghiên cứu ra, liệu có thể phục hồi nguyên dạng xác sống cảm nhiễm trên 100 năm không? Bản thân hắn cũng không thể tin được, thậm chí không dám tưởng tượng tiếp. Mà trước mắt, hy vọng lại lần nữa xuất hiện. Đỗ Nịch An hít sâu một hơi, nhìn thấy mấy đội binh sĩ ở xung quanh lại xông tới lần nữa, biết là do Lâm Trường Sinh điều động đến, hắn đã nhận ra mình, có lẽ đang điều động binh sĩ người máy hạng nhất chạy tới đây. Hắn không dừng lại, nhanh chóng xông vào trong thành, hất những binh sĩ người máy kia ra. Trên dọc đường, thân thể của hắn nhanh chóng biến hóa, không ngừng thay đổi hình tượng, thấu thị phóng đại đến cực điểm, tìm kiếm khu dân cư bên trong thành, lẩn trốn vào trong đám người, mới có khả năng thoát khỏi sự theo dõi của Lâm Trường Sinh. Rầm, rầm, nơi xa truyền đến tiếng chấn động cực lớn, Đỗ Địch An bỗng nhiên nhìn thấy giữa không trung xuất hiện 7-8 đài cơ giáp sáng thế thần, hợp thành một hình tam giác, ở giữa mỗi đài cơ giáp lại có thanh năng lượng kết nối, dường như cộng hưởng năng lượng của tất cả cơ giáp lại,